Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 460, Xá Lợi Tử. Điểm này chính là Tuệ Nhãn La Sát, Kiều Ảnh, Mai Tuyết Yên chỉ vào đồ hình quân Mạc Tà vẽ ra, nói, chúng ta công kích như vậy, thủy chung chỉ là một phương diện mơ hồ, dựa trên phỏng đoán trước đó, kế hoạch này mặc dù tốt, nhưng chiến trường luôn biến đổi, vị tất có thể đem chiến thuật này thi triển được thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu có Kiều Ảnh thì sẽ hoàn toàn khác, bởi vì nàng có thể chứng kiến rõ động tĩnh đối phương. Nếu nàng chỉ huy ở thời gian thích hợp, thì xác suất thành công cho sách lược chúng ta muốn thực thi sẽ đề cao thật lớn. Không sai, quân Mạc Tà vỗ đùi, tại sao ta có thể quyên vị Tuệ Nhãn La Sát này chứ? Nàng ta chính là người duy nhất nhìn thấu kỹ năng biến thái của đám ngoại tộc kia. Đến nỗi lúc trước cả ta cũng bị, quân Mạc Tà tâm niệm vừa chuyển, không khỏi nhớ lại chính mình ngày đó, âm dương độn chưa từng nếm mùi thất bại chẳng phải cũng bị lật tẩy dưới Tuệ Nhãn của người này sao? Lập tức lại nghĩ tới Kiều Ảnh kia dáng vẻ thước tha mềm mại, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nước da trắng hơn tuyết thì trong lòng quân đại thiếu không biết ma xui quỷ khiến thế nào xuất hiện một ý nghĩ, nếu có thể chiếm tiện nghi một phen, không biết sẽ là chuyện vui sướng tới nhường nào. Mai Tuyết Yên nguyên bản chưa kịp giải quyết vấn đề khó khăn đã đeo bám nàng mấy ngày qua, chợt ngẩng đầu lên phát hiện quân đại thiếu ngây ngốc vẻ mặt bại hoại, lại nhớ vừa mới nhắc tới Kiều Ảnh, người này có bộ dáng này, đang nghĩ gì có thể biết được. Mai Tuyết Yên nhất thời trong lòng ghen tuông, nhị chỉ thiền thần công tái hiện cõi trần, hai ngón tay hung hăng bám vào phần ngang hông của hắn, đồng thời phát lực, trực tiếp xoay tròn một vòng 180 độ theo chiều kim đồng hồ, tiếp đó lại tiếp tục hướng mục tiêu mạng sườn còn lại, nghiến răng nghiến lợi, điên, mày hả bưởi, một chữ hỏi, chàng, ta suy nghĩ, ai nha, quân Mạc Tà khẽ kêu một cái, nha đầu kia cư nhiên còn tiện tay sử dụng công pháp đồng căn đồng nguyên, thật đúng lúc a. Cùng một bộ công pháp, khả năng tạo thành thương tổn là tương đương lớn a, thế nên giờ khắc này quân Mạc Tà cảm giác đau triệt nội tâm, miệng chỉ biết hớp hớp mấy ngụm khí, không nói nổi một câu. Mai Tuyết Yên cuối cùng trong lòng không đành, hơi thả lỏng tay, bắt đầu ép cung, ta vừa mới nhắc tới Kiều Ảnh, chàng liền làm ra bộ dáng sắc lang mê đắm ấy là muốn gì? Trong nhà đã có nhiều tỷ muội như vậy, chàng còn nghĩ cái gì đó? Có phải lại muốn nạp thêm phòng không hả, Tuyết Yên à? Nàng nói chuyện thì cũng hiểu đạo lý đã chứ, quân đại thiếu gia vừa thấy tình hình không ổn, tâm niệm chớp động, lập tức ló ra hảo đối sách, ai nha? Chàng còn nói được câu đó, không biết rằng quân đại thiếu gia có cái đạo lý lớn gì đây? Thiếp thân tại nơi này cung kính nghe dạy bảo, đừng nhìn Mai đại mỹ nhân ngoài miệng nói khách khí, nguyên bản hai ngón tay vốn đã nới lỏng vài phần giờ phút này lại lần thứ hai phát lực, tiếp tục chế tạo nam nhân đau nhất, hừ. Còn cái gì mà cung kính nghe dạy bảo, không phải là tự nàng khởi xướng sao? Nàng nhất định là muốn ta hớ ra, nhưng mà nằm mơ đi, quân đại thiếu trong nghĩ vậy, ngoài nhe răng nhếch miệng nói, ca ca ta chính là một đại nam nhân hoàn toàn bình thường, với cái việc bình thường của nam nhân ấy có thể không làm sao? Nếu không sắc lang mới là đại sự kiện ấy chứ, nếu ai cũng như nàng, thời điểm mấu chốt khôi phục nguyên hình rồi trực tiếp trốn chạy, ca ca ta tìm mãi khóc không ta nước mắt thì chỉ sợ sau vài lần ta liền trực tiếp thành thái giám, tiến cung hầu hạ hoàng đế đi, chàng đang giận ta đấy à, Mai Tuyết Yên có chút chột dạ lên, ánh mắt trốn tránh nói, người ta cũng không muốn, lần đó không phải là không có chuẩn bị tốt sao? Chàng, cái kia cũng thật lợi hại, người ta như thế nào chịu được, vậy lúc nào nàng mới chuẩn bị tốt đây? Hiện tại xong chưa? Yên tâm, ta sẽ thực ôn nhu. Ta thề đấy, quân Mạc Tà hưng trí bừng bừng hỏi, nam nhân đau nhất cái gì gì đã sớm ném khỏi chín tầng mây, ân, quân đại thiếu gia giờ phút này cố ý nhắc chuyện kia, trừ bỏ giải trừ cục diện khó xử trước mắt, trọng yếu hơn chính là muốn cưỡng ép Mai đại mỹ nhân tỏ thái độ. Không thể để tiếp tục như thế đi, mỗi khi đến thời điểm mấu chốt liền biến thân, cũng không cần nhiều lắm, phỏng chừng chỉ một hai lần, quân đại thiếu cảm giác mình thế nào cũng phải bị nha đầu kia biến thành bất lực, mọi người nói. Lưu manh điểu, thi đấu cương thương, da trâu sống, cũng có thể xuyên thủng ba tờ có vẻ như chính mình lần đó liền không sai biệt lắm, ngay cả đệm chăn cũng thấu, người khác đều là một đời lưu manh, chính mình đến hai đời a, cái chuyện kia chuẩn bị thế nào, còn nữa, sao biết chàng sẽ làm gì, Mai Tuyết Yên mặt xấu hổ thành đỏ bừng, bẽn lẽn nói, phốc. Vậy ý của nàng là phải chuẩn bị thêm nữa, quân Mạc Tà cơ hồ hộc máu. Dù sao cũng phải cho thiếp chút thời gian, Mai Tuyết Yên bụng mặt, thanh như mũi kêu. Quân đại thiếu lấy đầu đập đất, dậm chân đấm ngực, đột nhiên thốt, thân ái à, ngươi và ta cùng đáng thương quá a, tiếp tục nhìn, lão nạp có thể tạo Xá Lợi Tử, gì cơ? Xá Lợi Tử? Xá Lợi Tử là gì? Mai Tuyết Yên khẽ gắt một tiếng, tò mò hỏi han. Xá Lợi Tử chính là sinh mệnh tinh hoa của nam nhân không được phóng thích ra trong một thời gian dài, sẽ ở nơi đó hình thành một tảng đá lớn, sau đó thì vĩnh viễn không còn dùng được nữa. Quân Mạc Tà Ba Hoa bị chuyện, con ngươi xoay tròn. Cái ý nghĩa thật về Xá Lợi Tử ở thế giới này cũng thật không biết giải thích sao, bởi vì nơi đây căn bản không có hòa thượng a, hình thành tảng đá. Thật có thể đáng sợ như vậy, Mai Tuyết Yên hoảng sợ, mở tròn đôi mắt, đúng, chính là như thế. Cho nên ta mới nói, việc kia chính là đã lửa xém lông mày nghìn cân treo sợi tóc, nguy trong sớm tối a a a. Quân Mạc Tà bi thiết nói, hừ, chàng không phải còn có Miêu Tiểu Miêu, Quảng Thanh Hàng các nàng sao? Gần nhất lại còn thêm nha đầu Tiểu Nghệ, cũng đủ cho chàng giằng co rồi đấy. Chàng nói cái gì mà hình thành Xá Lợi Tử, cho là ta ngốc chắc. Mai Tuyết Yên chu miệng, xoay người sang chỗ khác, các nàng ấy sao có thể so với nàng. Quân Mạc Tà quýnh lên, trực tiếp nói năng lộn xộn, đáp bừa, ta muốn làm nhất. Chính là nàng A, Phi Phi. Chàng đang nói cái gì đấy? Mai Tuyết Yên lần này lại chân chính xấu hổ, đỏ mặt dậm chân, bụng mặt nhanh như chớp chạy đi, chỉ còn để lại một câu, chàng còn không mau đi thánh địa tìm Cần Kiều Ảnh lại đây. Quân đại thiếu bùi ngùi thở dài, giống như thất hồn lạc phách, thấy Quân Mạc Tà trầm mặt buồn bực không vui đi về phía mình, Cổ Hàn vội vàng đứng dậy nghênh tiếp. Thế cục bây giờ, Cổ Hàn đã rất rõ ràng, nếu muốn ngăn cản dị tộc tiến quân Huyền Huyền Đại Lục thì chỉ có duy nhất Quân Mạc Tà là có thể. Về phần Tam Đại Thánh Địa, giờ không cần nhắc đến, nhìn mình bên này thưa thớt 6-7 ngàn người, đây là Tam Đại Thánh Địa dốc toàn bộ lực lượng, tất cả tụ tập lại. Có thể nơi đây tuy rằng mỗi người đều là cao thủ, nhưng so sánh chiến lực cùng Quân Mạc Tà Tà Quân Phủ hay Thiên Phạt Nhất Mạch, tuyệt đối là không cùng một cấp bậc. Quân Phủ Chủ, Cổ Hàn mỉm cười tiến lên vài bước, nên đón Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà cũng không dài dòng, nói ngắn gọn, Cổ tiền bối, bổn tông hôm nay tới đây là hướng ngài mượn một người. Cổ Hàn trong lòng chấn động, nhưng cũng không quá ngạc nhiên nói, Kiều Ảnh, không sai. Đúng là Kiều Ảnh, Quân Mạc Tà nói, không thành vấn đề. Cổ Hàn ánh mắt không thay đổi, sảng khoái đáp ứng, tiếp đó, từ trong đội ngũ kêu Kiều Ảnh đi lên, nhìn thấy thần tình nghi hoặc của Kiều Ảnh, trong mắt Cổ Hàn khẽ lộ một tia từ ái, nói, Tiểu Ảnh, sau này ngươi hãy đi cùng Quân Phủ Chủ, cùng nhau đối phó dị tộc đi, điều này là thế nào? Tại sao phải ở trước đại chiến phái một mình ta đi ra? Kiều Ảnh rõ ràng không vui. Ngay cả thánh địa hiện tại đã muốn suy thoái nhưng Kiều Ảnh đối với Thiên Thánh Cung lại vẫn có khắc sâu cảm tình. Tiểu Ảnh, tình huống bây giờ rõ ràng. Chỉ có ở bên Thiên Phạt, ngươi mới có thể phát huy tối đa năng lực của mình. Hiện tại thánh địa đã muốn không thể cho ngươi không gian phát huy đầy đủ, đây là sự thật. Cổ Hàn không hổ là Thiên Thánh Cung đệ nhất nhân, ngay lúc Quân Mạc Tà nhắc việc muốn mượn Kiều Ảnh, hắn cũng đã đoán được Quân Mạc Tà hẳn là có kế hoạch cụ thể gì. Kiều Ảnh cô đơn đứng đó, đột nhiên cảm giác mình ở một khắc này trở nên hoàn toàn cô độc, trong lúc nhất thời lại không biết theo ai. Tuy rằng doanh địa của song phương gần trong gang tấc, nhưng Kiều Ảnh cũng mơ hồ nhận thấy được, nếu ra đi là sẽ hoàn toàn rời bỏ. Loại cảm giác không thể nói nên lời này, khiến tâm trí nàng hỗn loạn, hoàn toàn không biết phải làm sao. Tiểu Ảnh, ngươi trước tiên một mình đi tìm Mai Tôn Giả đi. Cổ Hàn phất phất tay, trong mắt toát ra một tia không đành tự đáy lòng, rồi lại nói tiếp, ta cùng với Quân Phủ Chủ tiếp tục nói vài lời. Kiều Ảnh đáp ứng một tiếng, thật sâu liếc mắt đồng bạn Thiên Thánh Cung đã ở chung sớm chiều, rồi đột nhiên rơi lệ. Nàng vội xoay người, lấy tay che mặt, chạy nhanh ra ngoài. Mai Tuyết Yên ở rất xa nghênh đón, những người có liên quan sâu đậm với Kiều Ảnh ở Thiên Thánh Cung, như là Thành Ngâm Khiếu, Khúc Vật Hồi, tất cả đều mỉm cười nhìn bóng lưng Kiều Ảnh càng lúc càng xa, trong mắt tràn ngập vẻ ấm áp. Đối với vị tiểu muội muội quen biết hơn 1000 năm này, bọn họ đều là phát ra yêu thương tự đáy lòng. Chuyến đi này, chỉ sợ, chính là vĩnh biệt, nàng đi đến phe Thiên Phạt, coi như là đã đến nơi an toàn nhất, ít nhất là hơn so với đi theo bên người chúng ta. Với suy nghĩ chung như thế, khi Cổ Hàn nhìn thấy Kiều Ảnh được Mai Tuyết Yên tự mình đón nhập tại doanh địa, tảng đá trong lòng rốt cuộc được bỏ xuống, thở phào một cái thật dài, rồi chuyển hướng sang tiếp chuyện Quân Mạc Tà. Quân Phủ Chủ, lão hữu nơi này có mấy câu, muốn nói với ngài, xin Cổ tiền bối chỉ dạy. Quân Mạc Tà đưa tay mời, Cổ Hàn vung tay lên, Một đạo khí kình mênh mông đem phiến không gian xung quanh hai người hoàn toàn bao phủ, không khí khẽ chấn động một cái rất nhẹ, rồi trở nên yên lặng. Cổ Hàng vừa rồi ra tay, đã đem không gian phạm vi 10 trượng hoàn toàn đều phong tỏa, như thế có thể bảo đảm chắc chắn hai người bọn họ nói chuyện, sẽ không bị người khác nghe qua. Quân Mạc Tà vốn thần thái tùy ý, nhưng giờ phút này vừa thấy được động tác của Cổ Hàng, sắc mặt cũng không khỏi thận trọng lên. Hắn biết, Cổ Hàng tất nhiên là có sự việc thập phần trọng yếu muốn nói, nếu không hắn cũng không thận trọng như thế. Chương 461, nếu muốn đăng thiên, trước phải là người. Cổ Hàng bố trí xong, xoay người nhìn chăm chú vào Quân Mạc Tà, sắc mặt phức tạp, ánh mắt khó hiểu, tự hồ mang theo mong muốn mãnh liệt, lại tự hồ mang theo ý khẩn cầu nồng đậm, mà dưới ánh mắt mày, dù Quân Mạc Tà có ý chí sắt đá kinh người lại không khỏi cảm thấy lòng mình run rẩy. Lão phu trước sau gì cũng sống hai kiếp người, cộng lại cũng hơn 5.000 năm. Kiếp đầu tiên, một thân tu vi của lão phu dừng lại tại Thánh Tôn đỉnh phong, cuối cùng không thể vượt qua thiên kiếp, rơi vào đường cùng, ta tự hủy thân dưới thiên kiếp, thoát ly Thánh Anh chuyển sang kiếp khác, tìm thấy ở vùng phụ cận có một huyền khí thế gia họ Cổ, dung nhập vào một phụ nữ đang mang thai, hóa làm linh trí của thai nhi, kéo dài đến hôm nay, đạt được tu vi Thánh Quân tam cấp. Cha mẹ Cổ gia của ta đối với ta ân trọng như núi, vì thế, Vu Sơn Vân của kiếp trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một người, đó chính là Cổ Hàng. Cũng chỉ là Cổ Hàng mà thôi, trên mặt Cổ Hàng lộ ra vẻ tưởng niệm, tự hồ như đang nhớ lại sự từ ái của cha mẹ, sau đó cúi đầu thở dài một tiếng, Quân Mạc Tà gật gật đầu, lập tức nhíu mày hỏi, không dối gạt Cổ tiền bối, trong lòng vãn bối có điều khó hiểu, mời nói, Cổ Hàng nói một cách ôn hòa, Quân Mạc Tà nói, lúc trước ở Thiên Thánh Cung, khi mới gặp tiền bối tựa như thân ở tinh không, trong mắt tựa như có vạn vật càn khôn, tu vi ngày đó của tiền bối tựa hồ cao hơn hiện tại rất nhiều, nhưng không biết vì sao tu vi của tiền bối lại bị hạ thấp đến mức như ngày hôm nay. Quân Mạc Tà nhớ rất rõ ràng, lúc đầu hắn đối diện với Cổ Hàng, cơ hồ hắn như lạc lối vào lĩnh vực tinh không của ánh mắt đối phương. Tại thời điểm đó, mỗi cái khoát tay nhấc chân của Cổ Hàng đều mang theo một loại quy luật thần dị, quả thật có thể nói hòa hợp với thiên đạo, đó mới là loại tu vi cao thâm kinh thiên động địa. Hiện tại, tuy tu vi của Cổ Hàng vẫn làm cho bất cứ kẻ nào cũng không dám khinh thường, nhưng đã mất đi loại ý cảnh thần dị siêu nhiên của ngày đó, nếu nói kỳ cảnh khác nhau cũng không đủ, có thể nói là trước sau như hai người khác nhau. Cổ Hàng ha ha nở nụ cười, lập tức lộ ra vẻ mất mát mà nói, thì ra ngươi cũng nhìn ra. Trước mắt, mọi người đều chân thành hợp tác, tình huống của ta cũng không phải bí ẩn gì, ta cũng nên nói ra, ngày đó ta đã đạt đến tu vi Thánh Quân tứ cấp đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút là có thể tiến vào cảnh giới bán thánh, cũng chính là cảnh giới hiện giờ của chiến cùng. Vì thế, trong khoảng thời gian đó, đối với ta chuyện gì ta cũng thờ ơ lạnh nhạt, điều duy nhất trong lòng ta lúc đó là mau chóng đột phá, đối với chuyện ngươi ghé đến ta cũng không muốn làm khó ngươi, thậm chí ngươi cơ hồ vơ vét sạch linh dược của Thiên Thánh Cung ta cũng không nói một lời, bởi vì chỉ cần ta vượt qua được một bước cuối cùng kia, tất cả đều không còn là chướng ngại đối với ta. Quân Mạc Tà, ngươi có biết sau khi đột phá thì gọi là gì co? Cổ Hàng lại cười nói, gọi là gì? Quân Mạc Tà cảm thấy hứng thú hỏi, phản phát quy chân, hư không thành nhân, bán thánh thân, vô tận chi hồn, nếu muốn đăng thiên, trước phải là người. Đó chính là thánh nhân. Vẻ mặt Cổ Hàng nghiêm túc, chậm rãi đọc lên mấy câu nói đó, trong thần sắc đã tràn ngập sự thành kính, nếu muốn đăng thiên, trước phải là người. Quân Mạc Tà thì thào ghi nhớ, trong lòng như ngộ ra điều gì. Không sai, điểm mấu chốt trọng yếu cũng chính là câu này. Cổ Hàng ngưng trọng nói, ngươi nhất định phải cố nhớ kỹ, đối với tiến cảnh tương lai của ngươi nhất định sẽ có chỗ tốt, đây là lĩnh ngộ lớn nhất mà ta đúc kết được qua hai kiếp. Tốt cũng được, xấu cũng được, nhưng cho dù thế nào cũng phải nhớ kỹ, ngươi là người. Làm người, căn nguyên của ngươi đơn giản là người. Quân Mạc Tà suy tư, chậm rãi nói, quả thật không sai, không cần biết làm gì, muốn làm tốt, đầu tiên phải làm, chính là làm người. Ngay cả tư cách làm người còn không có, sao có thể làm chuyện gì khác, không sai. Chính là điều này, trên mặt Cổ Hàng lộ ra vẻ hân thưởng, đối với sự lĩnh ngộ cực nhanh của Quân Mạc Tà, hắn cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng, nhân tại tố, thiên tại kháng, người làm việc có trời cao chứng giám. Quả thật mấy năm nay, Tam Đại Thánh Địa có quá đáng, nhưng lão phu lại chỉ lo cho thân mình, nên cũng coi như bản thân có vấn đề. Khi lão phu chuẩn bị tất cả, sẵn sàng trùng kích vào cánh cửa thánh nhân, thì chiến luân hồi, cũng chính là chiến cuồng, tìm đến Thiên Thánh Sơn. Cổ Hàng nói tới đây, hàm răng đã cắn chặt đến kêu răng rắc, trong lòng Quân Mạc Tà thầm nhảy, có lẽ tu vi của Cổ Hàng giảm xuống có quan hệ rất lớn với chiến luân hồi. Cửu Huyễn Lưu Sa bị trộm, đại trận tức thì sụp đổ, tiếp theo là Thiên Trụ Sơn sụp đổ theo, tinh thần lão phu vì thế bị thương vô cùng nặng. Khóe mắt Cổ Hàng giật giật, nói tiếp, lúc đó lão phu đang dùng hết tâm trí vào thời khắc đột phá quan trọng, nên khi tâm thần vừa loạn thì tu vi liền rơi xuống, ta lúc đó cũng không có khả năng kềm chế sự sụt giảm tu vi này, vì thế tu vi của ta rơi thẳng xuống Thánh Quân Tam cấp đỉnh phong mới ngừng lại. Quân Mạc Tà thở dài, rốt cuộc hiểu rõ vấn đề xảy ra thế nào, điều này gọi là chèo thuyền ngược dòng, không tiến tất lui. Tại thời khắc quan trọng mà bị loại chuyện kinh thiên động địa này quấy nhiễu, không bị tẩu hỏa nhập ma trở thành phế nhân đã đủ nói lên tinh thần của tiền bối kiên cường đến mức nào. Chẳng thể trách lần này nhìn thấy Cổ Hàng, cảm giác so với lần trước gặp hắn hoàn toàn khác biệt. Chuyện nhảm đã nói xong, Quân Mạc Tà, hiện tại lão phu muốn nói chuyện chính sự với ngươi. Thần sắc của Cổ Hàng đột nhiên trở nên nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng vào Quân Mạc Tà mà nói, lão phu có vài thỉnh cầu, mong ngươi đáp ứng ta. Mời nói, Quân Mạc Tà cũng trịnh trọng trả lời, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ không chối từ. Bình sinh, nguyện vọng lớn nhất của lão phu chính là có thể tiến vào cảnh giới nhập thánh, sau đó phá tan cấm chế của thế gian này, trong chơi chân trời, tiêu giao vũ trụ, Cổ Hàng thông thả nói, nhưng hiện tại, tất cả hy vọng đều đã tan thành bọt nước, đã không còn ý nghĩa gì. Hiện tại mong ước lớn nhất của lão phu lúc này là hoàn toàn tiêu diệt ngoại tộc. Điều này muốn dựa vào lực lượng của Tam Đại Thánh Địa quả thật là không thể thành, Cổ Hàng nhìn chằm chằm vào Quân Mạc Tà, vì thế, chỉ có thể làm phiền ngươi. Ta biết ta không có tư cách nói những lời này, nhưng vì vô số sinh linh trên đại lục này, mong quân phủ chủ ghi nhớ những lời này của ta. Tiền bối có vẻ hơi bi quan quá, tình hình vẫn chưa xấu đến mức ấy. Quân Mạc Tà thản nhiên nói, không, ta đã nghĩ rất kỹ rồi. Tam Đại Thánh Địa, nhất định phải tan biến rồi. Cổ Hàng nhắm mặt lại mà nói, đánh xong trận chiến này, dưới gầm trời chắc chắn sẽ không còn Tam Đại Thánh Địa. Tất cả những chuyện sau này, đành nhờ vào Quân Mạc Tà ngươi. Quân Mạc Tà cả kinh, ngẩng đầu nhìn Cổ Hàng. Trên mặt Cổ Hàng lộ ra một nụ cười bình tĩnh, thản nhiên nói, sau trận chiến này, không cần biết là thắng hay bại, Tam Đại Thánh Địa, một cái tên từng có vô hạn vinh quang này sẽ chính thức bị hủy diệt trên thế gian. Bọn ta đã quyết định dùng cái chết để bảo vệ cho thiên hạ muôn dân của Huyền Huyền Đại Lục. Nói xong, hắn thản nhiên cười nói, ngày đó ngươi từng nói qua ai dám trước mặt ngươi nói bốn chữ thiên hạ muôn dân thì chắc chắn phải chết. Ta hy vọng hôm nay ngươi cho lão phu nói một lần cuối cùng. Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt quay cuồng như phiên giang đảo hải, người đã có mục tiêu, chắc chắn sẽ truy cầu mục tiêu đó, giữ gìn sự an toàn cho đại lục đã là tín niệm từ vạn năm nay của Tam Đại Thánh Địa, đây có thể gọi là quang vinh sánh chói nhất, vì sự quang vinh này, bọn họ đã làm sai rất nhiều chuyện, trong đó có nhiều chuyện đã đến tình trạng không thể vãn hồi, hậu quả nghiêm trọng, nhưng bọn họ cũng vì loại quang vinh này mà lánh đời tại một địa phương không một bóng người. Sống một đời vô oán vô hối để truyền thừa xuống phần quang vinh này, sự hy sinh của bọn hắn không thể nói là không lớn, chỉ là phần quang vinh này không mấy người biết, thật giống như mộng ảo. Hiện giờ, phần quang vinh này rốt cuộc bị Quân Mạc Tà tàn nhẫn đánh vỡ, đối mặt với sự cường thế của dị tộc nhân, bọn họ lựa chọn toàn thân ứng chiến, lấy tính mạng ra cứu nguy cho đại lục, sẵn sàng dùng tính mạng của mình rửa sạch sai lầm cả vạn năm nay, thật đáng buồn, nhưng cũng thật đáng kính, chúng ta đã quyết định rồi. Trong trận chiến này, tất cả người của Tam Đại Thánh Địa đều sẽ lấy thân bồi tán. Cổ Hàng nói có vẻ như chuyện này là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, lạnh nhạt nói tiếp. Sau khi chúng ta chết, mặc kệ đại lục sau này thế nào, muôn dân ra sao, chúng ta đều không có khả năng thấy được. Đến lúc đó, mọi việc đều dựa vào ngươi. Ta không dám yêu cầu xa vời là quân phủ chủ quan tâm thiên hạ muôn dân, nhưng ta mong quân phủ chủ có thể giúp một việc quan trọng, nếu có thể. Hy vọng ngươi sẽ giết sạch tất cả ngoại tộc. Quân Mạc Tà cười khổ, Cổ lão gia tử này thật đúng là đánh giá mình quá cao mà. Nói thật, ta không biết tại sao, ta luôn có một cảm giác vi diệu, đó là ngươi đối với dị tộc nhân vô cùng thống hận. Cổ Hàng cau mày, đột nhiên nở nụ cười cổ quái. Nếu không, sau khi xảy ra sự việc của bọn Hạ Trường Thiên, với tính tình của ngươi, chắc chắn sau khi giết sạch đám người Hạ Trường Thiên sẽ lập tức lui binh, không bao giờ quản chuyện tại đây nữa. Cho dù Huyền Huyền Đại Lục bị ngoại tộc hoàn toàn nô dịch, ngươi cũng sẽ không thèm ra mặt. Ta hoàn toàn tin tưởng với tính cách của ngươi, ngươi có thể làm ra việc như vậy. Cổ Hàng hỏi một cách hứng thú, nhưng cuối cùng, ngươi lại lựa chọn lưu lại. Mục đích lưu lại của ngươi, chắc chắn không phải vì muôn dân, vì thiên hạ, cũng chẳng phải vì vinh quang của thiên phạt gì đó. Vì thế, ta cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao ngươi lại thống hận dị tộc đến vậy? Thật là khiến ta tò mò mà, là vì bọn hắn đáng ghê tởm, được không? Lý do này ổn chứ? Quân Mạc Tà từ chối trả lời, chỉ cười khổ một tiếng, tại sao mình thống hận dị tộc nhân? Nếu chỉ có một mình mà nói, chuyện này rất dễ giải thích, nhưng ở thế giới này, làm sao mà giải thích, mà có muốn giải thích cũng không giải thích được. Chẳng lẽ nói mình giận chó đánh mèo, bởi vì đám dị tộc nhân này làm cho mình nhớ lại dân tộc vô sĩ ti tiện kia? Loại dân tộc mà thiên đao vạn quả lăng trì xử tử 10 vạn tên cũng không thể giải hận, chẳng lẽ nói vì 8 năm kháng chiến ngập tràn máu tươi chống quân của nước Di? Chẳng lẽ nói vì hơn 30 vạn oan hồn bị giết hại ở Nam Kinh khi xưa, không có cách nào giải thích a, chỉ có thể giết. Giết con mẹ nó long trời lỡ đất, ai cũng biết, kiếp trước ta hận nhất là sinh trễ mất 70 năm, chương 462, chuyện này không cần ngươi nhắc nhở. Ghê tởm, Cổ Hàn nghe vậy liền sửng sốt, lập tức hắn cười to mà nói, lý do này hay lắm, đúng là bọn hắn thật ghê tởm. Chỉ cần lý do này thôi đủ để tiêu diệt bọn chúng. Cổ Hàn có tu vi thánh quân, đương nhiên không phải là một thằng ngốc, lấy mấy ngàn năm trí tuệ của hắn, làm sao có thể không nhìn ra Quân Mạc Tà đang nói dối. Nhưng dù lý do gì đi nữa cũng không quan trọng, quan trọng nhất là đối với dị tộc nhân, Quân Mạc Tà có hận ý vô cùng vô tận là tốt rồi. Sau này không còn sự uy hiếp của dị tộc, cũng không còn Tam Đại Thánh Địa, chỉ còn lại Tà Quân Phủ và Thiên Phạt Nhất Mạch, ngươi cần phải bảo trì cẩn thận. Trong lời nói của Cổ Hàn có mang ý để lại hậu sự, lời nói vô cùng sâu xa, Quân Mạc Tà, ngàn vạn lần đừng nghĩ chỉ có nhân loại mới có thể làm điều ác, cũng đừng nghĩ chỉ có người xấu mới làm việc ác. Một khi người tốt đã làm việc ác, lúc đó người xấu có thúc ngựa cũng không đuổi kịp sự ác độc của họ. Xin hãy ghi nhớ lời này của lão hủ, lời nói này rất đúng. Có thể gọi là chân lý, Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, người xấu làm chuyện xấu, ít nhất bản thân hắn cũng biết hắn đang làm chuyện xấu. Trong lòng cũng còn tí băn khoăn, nhưng nếu người tốt lại coi chuyện xấu là chuyện tốt, cố gắng mà làm thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì khi hắn làm, trong lòng của hắn là chính nghĩa, là quang vinh. Dưới tư tưởng này, hắn hoàn toàn không có chút cố kỵ nào, cố hắn dùng tất cả mọi thủ đoạn, kế hoạch để hoàn thành chuyện này, mà xung quanh loại người tốt này có vô số người tín nhiệm hắn, có thể trợ giúp, hùa theo hắn một cách vô điều kiện. Đến lúc đó, hậu quả như thế nào không một ai dám tưởng tượng, ví dụ tốt nhất trước mắt chính là Tam Đại Thánh Địa, nếu không phải Quân Mạc Tà hoành không xuất thế, chưa biết thế giới này quang vinh thẳng tắp, hay lại giống như lời tiên đoán kia, hoảng nhiên nhất mộng, phi huyễn phi không, vạn niên huy phong, nhất triêu thành yến, ngỡ ngàng giấc mộng, ảo ảo không không, vạn năm huy hoàng, một sớm khói tan Dennis Quy. Cổ Hàn cười khổ một tiếng, ý nghĩ của hắn lúc này chắc cũng giống với Quân Mạc Tà. Vị lão nhân này đã quyết tâm dùng cái chết để tạ tội, vậy thì cần gì phải đay nghiến chuyện lúc trước đã xảy ra, mặc dù đã sai lầm, nhưng xuất phát điểm của người tốt và người xấu khác xa nhau, cần gì phải hủy đi một chút tôn nghiêm còn sót lại của người tốt này. Nếu đã nhận ra sai lầm thì phải quyết tâm đền bù sai lầm của mình, bằng bất cứ giá nào, nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiện, điểu chi tương vong, kỳ minh tối ai, con người sắp chết thì bao giờ lời lẽ cũng thiện lương, hiền lành. Con chim sắp chết thì tiếng kêu của nó là ai oán nhất? Xuất phát từ luận ngữ, Tăng Tử lâm bệnh, Mạnh Kính Tử hỏi thăm người Dennis Quy, Cổ Hàn trầm trọng nói, đại bộ phận huyền thú thiên phạt có ý nghĩ chân chất, tính cách thật thà đáng yêu, không có tâm cơ như nhân loại, bất cứ một ai cũng mơ có được thủ hạ như thế, mà ngươi hiện nay lại có được sự tử trung của thiên phạt nhất mạch, không ai dám nghi ngờ chuyện đó, nhưng chính vì thế, loại tính cách này của huyền thú sẽ dễ dàng bị ngươi thay đổi nhất. Một khi bọn hắn đã thay đổi, thì có chết cũng không quay lại. Đây chính là thành công lớn nhất của ngươi. Cũng chính vì điểm này mà ngươi nên cẩn thận. Sau này sẽ không còn sự chế ước của thánh địa. Cao thủ của thiên phạt thế nào cũng sẽ tiếp xúc với nhân loại. Đến lúc đó, hậu quả như thế nào, ai cũng khó có thể nói rõ ràng. Hy vọng quân phủ chủ không nên nghĩ ta nói ra để cho vui. Quân Mạc Tà cúi đầu trầm tư nói, ta cam đoan với lão, trước khi ta rời khỏi thế giới này, bọn họ sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn, đúng là ngươi có thể cam đoan, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, chỉ một chút việc thế này mà Quân Mạc Tà ngươi cũng làm không được thì đã không phải là Quân Mạc Tà, nhưng sau đó thì sao, ngươi đã nói sớm hay muộn ngươi cũng sẽ rời đi, chắc hẳn là đi theo con đường của cửu u đệ nhất thiếu đúng không? Sau khi ngươi rời đi, ai sẽ là người nắm giữ thiên phạt chân chính? Ngươi vì trận chiến trước mắt, đã làm cho thực lực vốn có của thiên phạt nâng lên một trình độ khủng bố, có thực lực như thế, lại mất đi sự khống chế của ngươi, toàn bộ đại lục sẽ không có một thế lực nào có thể chế hành bọn họ, nhờ có ngươi, có thể phiến đại lục này thoát khỏi móng vuốt của ngoại tộc, nhưng cũng có thể vì sự tồn tại của ngươi mà khiến cả huyền huyền đại lục này biến thành thế giới của riêng huyền thú. Sắc mặt Quân Mạc Tà âm u, nhìn không ra có diễn cảm gì. Nếu nói một cách bi quan, nhân loại trên phiến đại lục này, sau này có thể chỉ là đồ ăn hay đồ chơi của huyền thú thiên phạt. Huyền thú thiên phạt quả là nhân tính hóa, hơn nữa cũng trọng tình trọng nghĩa, điểm này không ai dám phủ nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận phần thú của chúng, hung tính vẫn tồn tại, vĩnh viễn. Bản năng hiếu chiến khát máu của họ là điều rõ ràng, sắc mặt Quân Mạc Tà rất khó nhìn, lão phu nói chuyện này không phải bắt ngươi phải làm gì, mà là nhắc nhở ngươi. Nếu thật sự đến lúc đó, lão phu cũng không thể nhìn thấy rồi, tất cả tương lai đã không còn nằm trong tầm tay của lão phu, Quân Mạc Tà trả lời từ tốn, nếu lão đã nói như vậy, chẳng khác nào nãy giờ nói lời vô nghĩa. Cổ Hàng, lời lão nói quả thật có đạo lý, đúng là việc này có thể phát sinh trong tương lai, nhưng đây là chuyện của tương lai. Việc của tương lai, ai dám nói có thể nắm chắc, chúng ta nói chuyện này bây giờ hình như quá sớm, Cổ Hàng cười khổ một tiếng, một câu này của Quân Mạc Tà. Hắn đã nhận ra sự bảo vệ của Quân Mạc Tà đối với huyền thú thiên phạt đến mức độ nào, chỉ sợ trong lòng của Tà Chi quân chủ này, muôn dân thiên hạ so ra vẫn kém hơn huyền thú thiên phạt. Chuyện này là cho Cổ Hàng vô cùng kỳ quái, Quân Mạc Tà dù sao cũng là nhân loại, tại sao lại có ít hảo cảm với nhân loại như thế? Điểm này hắn hoàn toàn không hiểu, Trang Tử không phải cá, làm sao biết làm cá không vui? Được rồi, chuyện này lão phu chỉ nói đến đây thôi. Nói tiếp nữa lại làm chúng ta không thoải mái, Cổ Hàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không sao cả. Ta tự có định kiến riêng của ta, cho dù lão nói thế nào đi nữa, muốn thay đổi ý nghĩ ban đầu của ta đều không thể. Vì thế, lão vẫn nên tỉnh lại đi, đem hậu sự của mình nói cho xong là được rồi. Cổ Hàng tức giận đến trợn tròn mắt, cái gì gọi là đem hậu sự của mình nói cho xong là được rồi. Cho dù lão phu sắp chết cũng chưa đến mức này nha. Tên này nói giống như chỉ chớp mắt nữa là mình ra đi vậy, khi nói chuyện với tên tiểu tử này, phải chuẩn bị tâm lý có thể tức chết bất cứ lúc nào a. Lão nhìn ta làm gì, ta nói sự thật chứ không phải nguyền rủa lão chết sớm. Là do chính lão nhân gia ngài nói là mình sống đủ rồi, muốn chết, ta chỉ tôn trọng ý kiến của lão a, cũng không ngăn không hối. Thêm vào đó, là ngài mời ta đến, nghe lão lải nha lải nhải, giờ lại tỏ cái thái độ này với ta, thật là khó chịu a. Khó chịu, nghe xong mấy chữ này, trong lòng Cổ Hàng càng bực tức. Ngươi còn nói ngươi khó chịu, vậy lão phu khó chịu đến mức không thể thốt nên lời đây này. Thôi quên đi, lão phu đã là một người sắp chết, không chấp nhặt cùng tiểu tử ngươi. Cổ Hàng thở hắt ra, muốn chấm dứt lần tranh luận này. Đúng a, chính lão cũng thừa nhận là lão sắp chết, đây cũng là lão tự nói a, không phải ta a. Rốt cuộc có hậu sự gì, mau chóng nói đi, ta còn có nhiều việc phải làm. Tốn thời gian quá, Cổ Hàng lạnh cả người, con bà nó, may mà ta đã ôm lòng quyết tử, nếu không không đã bị tên tiểu tử này làm tức chết. Quân Mạc Tà, cái nhìn đối với sinh mạng của ngươi quá lạnh lùng, chẳng lẽ ngươi không thể nhận ra Tam Đại Thánh Địa chúng ta tuy làm ra nhiều việc sai lầm, nhưng lần chiến đấu cuối cùng này, chúng ta sẽ để lại danh tiếng muôn đời sao? Cổ lão gia tử nói ra tính toán cuối cùng của Tam Đại Thánh Địa, chỉ mong tự đáy lòng Quân Mạc Tà tán thưởng một câu, ít nhất, trên thế gian này, người có thể nói ra sự thật này, chỉ có người trước mắt này, cho dù thiên hạ không ai biết, nhưng ít nhất cũng có một vị Tà Chi quân chủ chứng kiến sự trả giá của chúng ta a. Mong muốn duy nhất của hắn cũng chỉ là một câu khen ngợi của vị Tà Chi quân chủ này mà thôi, bởi vì hiện tại, Quân Mạc Tà hoàn toàn xứng đáng với danh xưng nhân vật đỉnh của đương kim thế gian, trăm triệu không thể ngờ tới là tên tiểu tử này lại có thể keo kiệt đến mức độ này. Đừng nói là tán thưởng, một câu tiếc hận hắn cũng không thèm nói. Ta phải nói thế nào đây? Cho dù các ngươi chết trận sạch, ta cũng không nghĩ cái chết của các ngươi rất vĩ đại. Quân Mạc Tà trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, Cổ Hàng, nói đúng ra, không ai bắt buộc các ngươi phải dính vào trận chiến này đúng không? Các ngươi cầu người có người, muốn lấy tính mạng của mình để bảo vệ một phần quang vinh trong lòng, điều này rất bình thường, bởi vì bản thân ta cũng ở đây, nói một câu thành thật, ta cũng không dám nắm chắc bản thân ta sẽ sống sót sau trận chiến này. Nhưng như vậy thì sao? Chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi, còn cần gì nữa? Chương 463, các ngươi chết cũng phải chết một cách có ích. Cổ Hàn nghe vậy sửng sốt, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, vuốt râu mỉm cười, từ tốn nói, không sai, vẫn là Quân Mạc Tà ngươi nhìn xa trông rộng. Quân Mạc Tà nói tiếp, ngươi vừa rồi cũng nói, nếu ngươi chết đi, mọi thứ trong tương lai đều không thể thấy được, một khi đã như vậy ngươi cần gì phải để ý sau khi ngươi chết đi thế giới này rốt cuộc sẽ như thế nào. Ta khi còn sống vì nước vì dân vì thiên hạ, cúc cung tận tụy dốc hết tâm huyết, sau khi chết rồi, ta còn bận tâm đến chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ làm gì. Cổ Hàn ngẩn ra, hai tay vê chạy chòm râu của mình. Quân Mạc Tà này, mới vừa rồi mình tỏ ra đồng ý với hắn thì hắn lại nói điều không nên nói. Người này thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười mà. Hơn nữa, các ngươi là vì bảo vệ vinh quang của mình mà chết, bảo vệ tôn nghiêm của mình mà chết. Không phải như vậy sao? Quân Mạc Tà thao thao bất tuyệt, ở trên đời này, mỗi ngày đều có người chết đi như vậy. Chuyện lão bà đi vụng trộm, làm chồng cắm sừng, làm hắn tức giận đến nỗi đi tìm giang phu quyết chiến vì tôn nghiêm của bản thân, cuối cùng lại bị giết chết, xét cho cùng đó cũng là vì bảo vệ tôn nghiêm của mình, có gì khác nhau hay sao? Quân Mạc Tà nói tiếp, nếu mọi người đều là vì tôn nghiêm của mình, vì vinh quang của mình, vì lợi ích của mình không bị xâm phạm, vậy thì có cái gì khác nhau ở đây sao? Vì sao với cái chết của các ngươi, ta không nói vài lời an ủi? Chẳng lẽ khi ta nói vài lời thương tâm, các ngươi có thể thành tiên sao? Cổ Hàn tức giận đến nỗi run cả người, cả tay chân, mặt đỏ như gấc. Nếu không phải lúc này, địa điểm này không thích hợp, Cổ Hàn hiện tại liền Quân Mạc Tà quyết một trận tử chiến, thật khinh người quá đáng. Chúng ta vì muôn dân thiên hạ, oanh liệt hy sinh, vậy mà từ trong miệng hắn so với cái kẻ phàm phu tục tử bị cắm sừng không khác gì mấy. Đây quả thực chính là khinh người quá đáng. Quả thật không thể nhịn được nữa, Quân Mạc Tà. Cổ Hàn thở hổn hển hồng hộc, ánh mắt dữ tợn, thấp giọng rít gào, gầm lên, Cổ lão, ngài lại thất thố rồi. Quân Mạc Tà hảo tâm nhắc nhở nói, lão phu thất thố. Lão phu thất thố cái đầu ngươi. Cổ Hàn hét to, hơi thở thở phì phò, đồ hỗn trướng ngươi mở miệng nói chẳng ra gì. Người làm ta tức chết, không thể không nói, miệng lưỡi lợi hại không phải là tài của vị Cổ lão Thiên Thánh Cung. Tuy rằng, mặt mũi đỏ bừng, tức giận đùng đùng như cũng không nói ra được những từ khó nghe. Quân Mạc Tà vừa mới há mồm định nói thì Cổ Hàn khẽ vươn tay thở phì phò ngăn trở hắn, dừng lại. Ngài đừng có nói gì nữa, chờ ta nói xong rồi ngài hay nói. Quân Mạc Tà ngạc nhiên, sao lạ vậy, tự nhiên ta lại thành ngài. Ngoài đại chiến trước mắt, vẫn còn một mầm mống tai vạ, chính là chiến luân hồi. Người này vẫn chưa chết, Cổ Hàn há miệng thở hổn hển mấy hơi, mới khiến cho tâm tình lắng xuống. Hơn 3.000 năm, lần đầu tiên tâm tình của hắn dao động mạnh mẽ như vậy, cho dù là ngày đó biết được chiến luân hồi đánh cấp cửu huyễn lưu sa hắn cũng không có kích động tới mức không thở được như bây giờ. Vô luận tam đại thánh địa sau cuộc chiến này có còn hay không, ngươi đều phải cẩn thận với chiến luân hồi. Cổ Hàn hít một hơi rồi tiếp, còn nưỡng thứ cửu huyễn lưu sa này đối với tinh thần có tác dụng rất lớn. Hơn nữa chiến luân hồi trộn đi với số lượng khổng lồ như thế. Ngươi nếu gặp nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn lần đừng xảy ra bất trắc, nên nhớ, trình độ của chiến cuồng rất khủng bố, trình độ hiện giờ của ngươi vẫn không thể tưởng tượng được đâu. Quân Mạc Tà trầm mặt một hồi nói, đa tạ, cảm tạ cái đầu ngươi. Cổ Hàn thở hồng hộc nói, lão phu vừa rồi không bị người làm tức chết tại chỗ là may mắn lắm rồi, tâm tình của tiền bối bây giờ còn kích động nữa không? Quân Mạc Tà nháy mắt mấy cái hỏi. Cổ Hàn bất đắc dĩ nở nụ cười, ta hiểu ý tứ của ngươi, ngươi muốn trước đem lão phu chọc cho tức giận đến nỗi không kềm được, đem lửa giận phát tiết ra, sao để làm giảm bớt ý nghĩ tự sát phải không? Bất quá, đã làm ngươi uổng phí tâm tư, lão phu cũng không bị ngươi chọc tức đâu. Hắn thở dài một hơi, vẻ mặt cô đơn nói, tam đại thánh địa truyền thừa đến nay đã hơn vạn năm, có thể nói là kết quả nỗ lực của vô số người. Lão phu trấn thủ tam đại thánh địa hai đời người, hơn 5.000 năm. Mà thiên thánh cung của tam đại thánh địa càng có thể nói là tâm huyết cả đời của lão phu. Thiên trụ sơn đổ, thiên thánh cung tiêu vong, công lực của ta đã mất. Lão phu đã cảm giác được, con đường nhân sinh của lão phu tới đây là dừng rồi. Ngươi không cần nói nữa, ngài nghĩ sai rồi. Ta cũng không có nói muốn ngăn cản ngài đi chết a. Quân Mạc Tà trầm mặt một hồi nói, ta chỉ là muốn thỉnh cầu ngài một việc, thỉnh cầu ta một việc. Thật sự là hiếm có, nói đi, Cổ Hàn dứt khoát nói, tam đại thánh địa, sĩ khí hiện giờ quá bi quan, bi tráng. Cổ Hàn nhìn xem bọn thủ hạ của người, cả đám đều như là đang đứng trên miệng núi lửa, dữ tợn như vậy, toàn thân đều đã tràn ngập ý chí tùy thời mà chết, sẵn sàng hy sinh. Quân Mạc Tà lạnh lùng hừ một tiếng nói, không sai, đây đúng là có khí phách hy sinh thân mình vì đại lục. Điều này chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Cổ Hàn buồn bực nói, ta không phải nghi ngờ quyết tâm của các ngươi, lại càng không yêu cầu thỉnh cầu các ngươi bỏ đi phần ý chí quyết tử này mà là thỉnh cầu các ngươi, coi như là đi chết thì cũng phải chết cho có giá trị. Quân Mạc Tà giơ một ngón tay nói, Cổ Hàn, người của Tam Đại Thánh Địa các ngươi hiện giờ đều có cùng một loại ý tưởng đó. Ta hỏi ngươi, đại chiến một khi chính thức bắt đầu, sẽ có bao nhiêu cao thủ thánh địa không muốn chờ đợi, xông tới tự bạo? Cổ Hàn giật mình, quả thật chính như lời Quân Mạc Tà nói, hiện tại trong thánh địa có rất nhiều người đều ôm ý nghĩ như vậy. Chỉ cần khai chiến, chính mình liền vọt vào đám đông dị tộc nhân tự bạo. Cầu được giải thoát thống khoái. Đã giết địch xem như là chuộc tội rồi, lấy thực lực vốn có của một vị cao thủ thánh hoàng, tuyệt đối có thể từ từ giết chết mấy trăm chiến sĩ ngoại tộc, mười mấy tên u minh quỷ nhẫn, thậm chí có thể hợp lại giết vài tên cuồng đao nhẫn đỉnh phong. Sau đó mới dùng biện pháp tự bạo, vậy thì kết quả tạo thành ra càng tốt hơn nữa. Nếu mới khai chiến mà đã tự bạo thì ngươi thấy không phải lãng phí sao? Quân Mạc Tà thản nhiên nói, ngay cả thật sự phải chết, cũng phải chết có giá trị. Nếu có thể giết một vạn tên địch rồi mới chết thì vì lý do gì chỉ mới giết 100 tên đã tự bao? Nếu quyết tâm chết trên trận chiến thì vì cái gì mà không phát huy ra toàn bộ khả năng của bản thân, cho nên ta thỉnh cầu người, hãy tâm bình tĩnh đi chiến đấu. Chi khi nào không còn đường sống, không có cách nào khác nữa thì hãy tự bạo. Quân Mạc Tà hai mắt như bắn ra tia lửa điện lạnh lẽo, chớ có cho là ta tàn nhẫn. Những lời này không chỉ nói với các ngươi, ta cũng nói với các huynh đệ của ta như vậy, với bản thân ta cũng vậy. Bởi vì cái này không đơn thuần là chiến tranh cá nhân mà là chiến tranh tập thể, của toàn bộ chúng ta. Các người có chết hết, lấy số lượng Tam Đại Thánh Địa trước mắt, nhiều lắm chỉ bằng số lẻ bên này của chúng ta mà thôi. Chết, trong trận chiến này, ai cũng có thể sẽ phải chết. Có thể toàn bộ các ngươi chết hết, bên ta còn sống. Hoặc cũng có thể toàn bộ chúng ta chết hết, cuối cùng còn sống lại là người của thánh địa các ngươi. Điều này không ai nói trước được. Mỗi người có số, thuận theo ý trời. Quân Mạc Tà chậm rãi nghiêng đầu nói, Cổ lão, ngươi sống hơn 5.000 năm, hiểu biết sự tàn khốc của chiến tranh nhiều hơn ta. Chiến tranh chính là như vậy, chưa từng có bất luận kẻ nào dám nói, ta sẽ không chết trong chiến tranh này thì người đó sẽ không chết. Ngược lại hắn có thể chết sớm nhất, một cái chết nhanh nhất, cho nên, đừng phó thác hậu sự cho ta. Ta chưa chắc có thể còn sống sót, có khi ta còn cần phải nhờ cổ lão ngươi lo hậu sự cho ta không chừng, nhưng vì một điều gì đó, ta nhất định phải chết thì tất nhiên trước khi chết, ta sẽ dùng hết khả năng tiêu diệt địch nhân, giúp các ngươi giảm chút gánh nặng. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể làm được như vậy, ít nhất cũng không nên vì quang vinh chó má gì đó của Tam Đại Thánh Địa mà chưa gì đã tự bạo ngay từ lúc đầu. Nếu ta vì vinh quang, danh tiếng thì chỗ này vẫn không đáng để ta chạy tới. Quân Mạc Tà giọng rõ ràng nhưng lạnh lùng liếc nhìn Cổ Hàn, thản nhiên nói, cho nên ta van người, ngàn vạn lần đừng có chết ngu xuẩn như vậy, trăm triệu lần đừng có mất trí rồi chết yếu như vậy. Bởi vì, cho dù các ngươi đã chết, ta cũng sẽ khinh thường các ngươi. Khinh thường vạn lần, cho dù sau khi chiến thắng, các ngươi vẫn muốn tự sát để tạ tội, ta cũng sẽ nhất định không ngăn cản. Nhưng, trong chiến tranh như vậy, ta van các ngươi hãy toàn lực chiến đấu, không nên nghĩ đến việc tự bạo quá nhanh như vậy. Hiểu không? Cổ Hàn hoàn toàn giật mình. Đúng vậy, tất cả mọi người quanh mình cảm thấy trận chiến này không hề có hy vọng, ít nhất là đối với người của Tam Đại Thánh Địa, cho nên bọn họ mới quyết định hy sinh vì nghĩa lớn. Nhưng mà, lời nói của Quân Mạc Tà mình có thể chối bỏ sao? Mình dựa vào cái gì có thể khẳng định Quân Mạc Tà, Thiên Phạt Nhất Mạch và Tà Quân Phủ sẽ không phải chết? Một lời làm bừng tỉnh người trong mộng. Nếu như mình đã bi quan như thế, chỉ muốn đem toàn bộ trách nhiệm giao phó cho Quân Mạc Tà, rồi sau đó xem như không biết gì nữa. Như vậy bản thân mình quả thật là ích kỷ, một người không dám chịu trách nhiệm trước khó khăn, thì ra là lão phu sai rồi. Thiếu chút nữa phạm phải sai lầm lớn thứ hai, Cổ Hàn hổ thẹn thở dài. Khả năng phán định của hắn đã lung lay. Mới vừa rồi còn cảm giác mình sẽ rất bi tráng, lừng lẫy nhưng hiện tại mới phát hiện mình từ đầu đến cuối giống như là một tên ngốc nghếch. Kẻ không suy nghĩ cho đại cục chính là mình, chính là mọi người của Tam Đại Thánh Địa, chết là một việc dễ dàng, chỉ cần vừa nhắm mắt, hết thảy đều chấm hết. Nhưng mà ở trên đời này, có rất nhiều việc so với chết càng tàn khốc hơn, Quân Mạc Tà thản nhiên nói, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng chết là mọi việc sẽ suôn sẻ, chỉ có kẻ nhu nhược lấy cái chết để trốn tránh. Các ngươi bây giờ chính là một đám người nhu nhược gấp gáp muốn lấy cái chết để trốn tránh trách nhiệm, Cổ Hàn mồ hôi đầm đìa, tim đập nhanh hơn mấy lần, cả ngươi như đang ở trạng thái nguy kịch, nếu ngươi không còn chuyện gì khác để nói thì ta nghĩ chúng ta chấm dứt buổi nói chuyện này đi. Ta còn có chuyện của ta, còn rất nhiều thứ đang chờ ta an bài bố trí, mà cổ lão, ta tự đáy lòng đích hy vọng ngươi đi khuyên giải, thức tỉnh hoặc làm yên lòng đám người nhu nhược một lòng muốn chết kia đi, chương 464, thỉnh cầu cuối cùng của Cổ Hàn. Quân Mạc Tà lạnh nhạt nói, Cổ Hàn, cổ lão tiền bối, ta muốn ngài nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ta không hy vọng thấy bất kỳ một người nào ở trước mặt ta nói ba chữ ta muốn chết. Nếu nghe được, ta sẽ lập tức thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Không cần hắn đi tìm dị tộc nhân để tự bạo, ta thành toàn cho hắn tức thời. Để cho hắn chết mà không có chút thống khổ nào, tuyệt đối so với tự bạo tốt hơn nhiều, ít nhất còn có thể lưu lại một thi thể nguyên vẹn. Quân Mạc Tà chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Cổ Hàn hờ hững nói, hoặc là ngài còn không ý thức được một câu nói như vậy sẽ làm giảm sĩ khí toàn quân như thế nào, có lẽ ngài còn có thể nghĩ rằng đây là sự anh hùng bi tráng nhất, thậm chí còn sẽ cảm động đến rơi lệ. Nhưng với ta mà nói, vào lúc này, nói ra những lời này, kẻ đó đã phạm tội không thể tha, bị thiên đao vạn mã giày xéo cũng không thể chuộc tội, muôn đời luân hồi cũng không thể xóa được, bị lão bà cắm sừng mà muốn chết thì cùng lắm là hắn chết một mình thôi. Nhưng các người lại chọn cái chết như vậy sẽ gián tiếp giết chết vô số huynh đệ của ta. Hắc hắc, nhiều thánh tôn thánh quân đều tuyệt vọng tự sát như vậy, thực lực yếu ớt còn lại của chúng ta sẽ làm được gì? Quân Mạc Tà trào phúng nói, đừng nghĩ rằng ta đang vũ nhục các ngươi, khinh thường tinh thần của các ngươi. Các ngươi gặp chuyện như vậy liền không muốn sống tự bao, thật đúng là không bằng những nam nhân tầm thường bị cắm sừng nhưng lại quyết tâm đi liều mạng với gian phu. Trong mắt của ta, bọn hắn ít nhất còn có chút quyết tâm, còn các ngươi, ngay cả chút quyết tâm đó cũng không có. Cái gọi là quang vinh vạn năm, huy hoàng đến phút cuối cùng mà các ngươi ráng giữ gìn thì đối với ta thứ đó chẳng có ý nghĩa gì. Chậm rãi đi hai bước, Quân Mạc Tà giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ hai cái nhưng làm cho vách tường không gian dày đặc rung động. Hắn thản nhiên nói, cổ lão, ngươi không muốn ta cường hành phá vỡ không gian phong tỏa của ngươi mà đi ra đó chứ, xin chờ một chút. Ta còn một việc cuối cùng cần nhờ quân phủ chủ, lúc Cổ Hàn xoay người lại, Quân Mạc Tà xém chút thì hoảng sợ, tóc Cổ Hàn trong thời gian thật ngắn đã chuyển thành bạc trắng, lúc gặp nhau lần đầu tiên, tóc Cổ Hàn vẫn là màu đen, so với trung niên không khác nhau là mấy. Lần thứ hai, lúc gặp nhau tại Thiên Trụ Sơn, nguyên khí đại thương, Cổ Hàn một đầu hoa râm, nếp nhăn xuất hiện trên mặt, già hẳn đi, nhưng mà chỉ với thời gian vài ngày ngắn ngủn, tóc Cổ Hàn lúc này lại bạc trắng. Vị thánh quân này, chỉ sau 7 ngày ngắn ngủn không gặp, đã gặp phải đả kích quá lớn, đầu tiên là Thiên Thánh Cung đột nhiên bị hủy, rồi Thiên Trụ Sơn ngăn cách đại lục và dị tộc bị sụp đổ. Việc này chẳng khác gì là lòng tin trong lòng hắn bị đánh mất, cả người cơ hồ biến thành cái xác không hồn, nhưng không chỉ như vậy. Huyền công kiêu ngạo cả đời của hắn, vào lúc là tối trọng yếu sắp đột phá thì đột nhiên thất bại. Hoàn toàn thất bại, nếu cũng chỉ bao nhiêu đó thì hắn còn chịu được. Nhưng ngay sau đó biết được, thủ hộ thánh địa vạn năm, 5.000 năm đoạt thiên chi chiến nhưng cuối cùng đó lại là một sai lầm thật lớn. Loại đả kích này đã hoàn toàn phá tan tinh thần của hắn, ý nghĩ duy nhất của hắn hiện giờ là muốn chết, cũng chỉ có chết mà thôi. Cùng dị tộc nhân đồng quy vu tận, nhưng hiện tại lại biết rằng, chết như vậy chính là đang trốn tránh, là hành vi của kẻ nhu nhược, đáng xấu hổ. Thậm chí so với kẻ bị cắm sừng còn không bằng, Cổ Hàn hỏng mất. Hoàn toàn hỏng hết, một thân huyền công thâm sâu, ở một khắc này hoàn toàn sụp đổ, dung nhan duy trì mấy ngàn năm dĩ nhiên cũng làm cũng trong phút chốc khô héo, nhưng Quân Mạc Tà cảm thấy được hẳn là còn có nguyên nhân khác nữa, Cổ Hàn vẫn là một nhân vật truyền kỳ Vu Sơn Vân, không đến nỗi yếu đuối như vậy, việc cuối cùng ta muốn nhờ người, chuyện cá nhân, Cổ Hàn trầm mặc thật lâu, làm cho Quân Mạc Tà cảm giác mất hết kiên nhẫn, mới run rẩy xoay người lại, trong mắt hắn thậm chí có lệ quang, nhờ ngươi. Nhất định phải chiếu cố tốt Kiều Ảnh, Quân Mạc Tà không khỏi trầm mặc, Kiều Ảnh là một nữ hài tử đáng thương. Tạo hóa cho nàng thần thông tuệ nhãn, nhưng đồng dạng cũng bởi vì tuệ nhãn mà từ nhỏ đã bị đưa vào Thiên Thánh Cung, trước sau hơn 5.000 năm, vẫn cô đơn sống tới bây giờ. Tuổi tác mặc dù dài nhưng tấm lòng của nàng thì vẫn như ngày nào, nữ nhân trên thế gian ai cũng được hưởng hạnh phúc, có người thân, có phu quân. Nhưng nàng ta lại không có gì cả. Tất cả đều không có. Nàng vì thánh địa, vì đoạt thiên chi chiến, trả giá cho đến tận bây giờ, hiện tại ta đem nàng phó thác cho ngươi. Cổ Hàn nhìn Quân Mạc Tà, trong mắt tràn ngập khẩn cầu, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt cho nàng. Nếu có thể. Nếu đánh xong trận này mà nàng còn sống, lão phu hy vọng nàng có thể trở lại là chính bản thân nàng, có thể đi tìm hạnh phúc cho mình, cho dù đó chỉ là hạnh phúc làm một nữ nhân. Quân Mạc Tà như cũ vẫn duy trì trầm mặc, bởi vì hắn hiểu được, Cổ Hàn vẫn chưa nói hết ý, hẳn là còn điều gì khác nữa, nhưng Cổ Hàn lại dừng lại, vẻ mặt thẫn thờ bi ai, ta biết. Chuyện Kiều Ảnh có được âm dương nhãn, ngoại trừ những người thân cận nhất thì không ai có thể biết, thậm chí người thân cận nàng nhất cũng chưa chắc hiểu được cái nàng có rốt cuộc là cái gì, Quân Mạc Tà thản nhiên nói, chuyện như vậy cũng không có gì lạ. Dân gian thường có truyền thuyết về tiểu hài tử có thể thấy mọi vật kỳ lạ xung quanh. Nhưng chỉ cần thời gian đủ dài, loại tố chất dị tượng cũng sẽ không còn tồn tại trong mắt người khác nữa, hắn ho khan một tiếng nói, vì sao Kiều Ảnh bị ngươi đã phát hiện? Có phải chỉ là trùng hợp, Cổ Hàn thân mình rung lên, một hồi lâu sau cũng không nói gì, hai mắt nhìn về phía xa xăm, ánh mắt chậm rãi đỏ lên, hắn rốt cục nhắm hai mắt lại, dùng một loại khẩu khí giống như quyết tử, sắp chết, trên rỉ nói, bởi vì phụ thân của Kiều Ảnh cũng không phải người thường. Nàng là nữ nhi của ta, Quân Mạc Tà tuy rằng đã đoán được cái gì nhưng vẫn bị một câu này làm cho hoảng sợ, Cổ Hàn đối với Kiều Ảnh yêu thương hết mực. Trong tình huống vừa rồi cũng vẫn không quên nàng. Khi Kiều Ảnh qua phía thiên phạt, Cổ Hàn biểu hiện ra ngoài một sự thoải mái, làm cho Quân Mạc Tà cảm thấy kỳ lạ. Nhưng hắn thật không ngờ Kiều Ảnh chính là nữ nhi của Cổ Hàn, bởi vì hai người tuổi tác chênh lệch quá xa, chuyện tình từ xưa thường đau khổ. Lão phu cả đời này ở Thiên Thánh Cung, ái thê của ta mất được gần 200 năm, Cổ Hàn chua xót nói, có một ngày, trong đêm đó, ta mơ thấy nàng đứng một mình trên đỉnh núi. Mọi thứ dường như trở lại như ngày xưa, nhưng lúc đó ta lại phát hiện, chính là bởi vì tình thâm không thể quên, lại khiến công lực của ta tiến triển nhanh, ngày thường căn bản không thể đột phá bình cảnh, nhưng khi đó lại dễ dàng vượt qua. Bởi vì trong lòng của ta trừ bỏ thê tử đã mất, thật sự là không còn thứ gì, vì vậy mà tâm linh sáng suốt, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cực vô tình, cực vô ái, cực vô tâm, Quân Mạc Tà nhẹ nhàng thở dài. Có lẽ hắn đã đoán được chuyện sắp được nghe là chuyện gì, qua 1.000 năm sau, lão phu tâm đã đạt tới bất ba chi cảnh. Công lực bản thân cũng dừng lại. Rất lâu sau đó cũng không có nửa điểm đột phá. Lão phu ngay từ đầu đã không còn gì, thầm nghĩ bỏ công sẽ có thành quả nhưng mấy trăm năm trôi qua mọi thứ vẫn như cũ. Lão phu liền nhớ lại năm đó tưởng nhớ thê tử đã mất lại có thể khiến tu vi đột phá. Nhưng đã qua 1.500 năm, do dù miễn cưỡng hồi tưởng lại, cũng chỉ là những ký ức mơ hồ. Thậm chí còn không có nửa điểm thương tâm, Cổ Hàn giọng lắng xuống kể, cho nên ngài nghĩ rằng, nếu đã như vậy thì không bằng dứt khoát vào trần thế lần nữa, đi thêm bước nữa. Quân Mạc Tà thở dài, thật sự không biết nên mắng hắn hay nên an ủi hắn, loại tình huống này, nhìn mãi quen mắt. Có người mượn lực lượng cừu hận mà đột phá, có người dùng nữ nhân song tu để đột phá, còn có người dùng máu, giết chóc để đột phá. Nhưng có một điều đó là bất kể là dùng cái gì, chỉ là ngoại lực thì nhất định sẽ không đạt tới đỉnh phong, nhất là loại mà bản thân không dồn tâm trí vào đó. Cổ Hàn hiển nhiên là tính toán mượn chuyện tình cảm để đột phá, cái này cũng không coi là nhiều là điều gì kỳ lạ. Đúng là như thế, Cổ Hàn gật gật đầu, khi đó lão phu hai đời tu hành, lấy Cổ Hàn làm tên đã hơn có 1.700 tuổi, nhưng vì huyền công bản thân thâm sâu, hơn nữa có thuật trú nhan, nên nhìn giống như người 30 tuổi. Hơn nữa sau khi dịch dung, liền trở thành một người có bộ mặt hoàn toàn khác hẳn. Sau khi xuống núi, thì hầu như không phí công sức đã chọn được người thích hợp. Cổ Hàn bi ai hít vào một hơi nói, ta một lòng muốn theo đuổi cái loại cảm giác thương tâm linh hồn chia cách nên tìm kiếm một nữ tử thiên phú không cao, không thể tu luyện lực, tới giờ còn nhớ rõ. Nàng gọi là Thanh Y, là một vị cô nương nhìn rất dễ thương nhưng trời sinh thân thể gầy yếu. Lão Phu, Cổ Hàn cơ hồ nói không thành tiếng. Lão phu thật sự ái mộ nàng, chấp nhận cái giá phải trả, trơ mắt nhìn nàng hương ngọc tiêu. Loại cảm giác này, thật sự là, mấy năm sau, Nàng hạ sinh cho ta một nữ nhi, thân thể lại càng suy nhược, hai năm sau đó, bệnh ngày càng nặng, rốt cục vĩnh biệt cõi đời. Cổ Hàn thanh âm run rẩy, trước khi chết, nàng cầm lấy tay của ta nói bất kể như thế nào phải chiếu cố kỹ lưỡng nữ nhi của chúng ta. Sau đó nàng nói một câu như biết tất cả mọi chuyện. Một câu nói cuối cùng kia của nàng lại làm cho lão phu nhớ cho tới bây giờ, mỗi khi nghĩ tới là lòng đau như cắt, tê tâm liệt phế. Nàng nói, ta biết chàng là người có bản lĩnh. Ta không trách chàng. Có thể cùng chàng chung sống mấy năm nay như vợ chồng, ta thỏa mãn rồi, thật sự thỏa mãn. Cả đời ta như vậy cũng đủ rồi. Cổ Hàn rơi nước mắt, cơ hồ khóc không thành tiếng. Quân Mạc Tà thở dài thật sâu một tiếng, lại là một nữ tử thông minh hiểu chuyện. Chỉ tiếc từ xưa hồng nhan thường bạc mệnh, mà Cổ Hàn này cũng thật ác độc. Người gặp phải hắn quả thật là xui xẻo, hắn tuy rằng có được cảm giác đau lòng đoạn, giúp hắn đột phá nhưng cả đời lại vĩnh viễn không thoát khỏi cảm giác này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 465, mâu thuẫn cực độ. Bằng trực giác nhạy cảm của phái nữ, với một thời gian dài chung chăn gối, nếu không phát hiện điều lạ thường ở Cổ Hàn, đó mới là điều quái lạ. Nhưng điều khó khăn nhất chính là, người phụ nữ này từ đầu tới cuối không hề có yêu cầu bất cứ đồ vật gì, đem tất cả đều che giấu trong lòng, lo sợ rằng nếu chính mình nói ra, liền phá hủy đoạn nhân duyên đẹp đẽ này, có thể sống cùng người mình yêu tha thiết vài năm, nàng đã cảm thấy thỏa mãn, không còn đòi hỏi gì ở hắn, điều duy nhất không yên lòng, cũng chỉ là về đứa con gái của mình mà thôi, hoặc là, chỉ có cách lý giải về phần tình cảm sâu đậm này cùng với sự khoan dung, mới khiến cho Cổ Hàn cả đời thống khổ cho tới hôm nay đi, tình cảm vô cùng, yêu vô cùng, tương tư vô cùng. Nhưng chính loại tâm ý này, lại làm cho bản thân hắn thống khổ suốt mấy ngàn năm cuộc đời vẫn không thể quên. Nhất là, còn có Kiều Ảnh mỗi phút giây lại nhắc nhở hắn, lão phu vốn định đem ảnh nhi giao phó cho người thân tin cậy, sống như một cô gái giàu có bình thường, nhưng lại có phát hiện ngoài ý muốn, ảnh nhi nàng lại có tuệ nhãn trời sinh. Cổ Hàn run run mà thở dài, buồn bã thật lâu mới nói, khi đó là đoạt thiên chi chiến, phương pháp ẩn thân của dị tộc nhân làm cho chúng ta thương vong khó có thể tưởng tượng được. Vì thế lão liền mang con gái của mình cho Thiên Thánh Sơn, chụp cái mũ tính mạng thiên hạ muôn dân lớn như vậy, đủ đề cầm tù con gái của chính lão hơn nghìn năm, cũng vì vậy làm mất đi hạnh phúc cả đời của nàng. Thật sự là vĩ đại, thật sự là một người cha vĩ đại, Quân Mạc Tà nói một cách lạnh lùng, sắc bén. Thực ra, Quân Mạc Tà cũng không thể nhịn việc thở dài tự đáy lòng, những người ở Tam Đại Thánh Địa này, vì đoạt thiên chi chiến, thật không biết đã hy sinh nhiều tới mức nào. Hy sinh, tuyệt đối không chỉ là tính mạng, còn có tình thân, tình bằng hữu, tình yêu, toàn bộ mọi thứ, là ngu ngốc ư, là cao thượng ư, đáng để tôn thờ ư, hay có lẽ là đáng để chửi rủa. Giờ phút này Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy trong lòng rất loạn. Hắn có thể từ góc độ người làm cha chỉ trích Cổ Hàn, lấy tội dạnh bạc tình lang chỉ trích Cổ Hàn, nhưng mặt khác chính là, Quân Mạc Tà lại không tìm thấy lý do thích hợp để lên án, loại tinh thần này làm hắn thực sự không biết đánh giá như thế nào. Rốt cục là nên bắt đầu ca ngợi hay là nên mạnh mẽ đả kích, nhìn Cổ Hàn trước mặt, Quân Mạc Tà thực sự không biết nói thế nào, mình rốt cục đối với hắn có cái nhìn gì, là khâm phục, khinh bỉ, muốn mắng chửi, muốn ca ngợi. Người đáng thương nhưng cũng có chỗ đáng hận, những lời này chính xác là không có chút giả tạo nào, nhưng người có thể làm cho Quân Mạc Tà trong lòng cảm nhận phức tạp như vậy, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, vị cường giả đương đại này chắc chắn là đứng thứ nhất trong cả hai cuộc đời làm người của hắn, hắn hận đến cực điểm, khinh bỉ, hắn cũng khinh bỉ đến cực độ. Nhưng trong lòng hắn cũng có một chút bội phục, một chút kính trọng. Nếu đổi chỗ cho hắn, Quân Mạc Tà biết mình tuyệt đối sẽ không thể hy sinh lớn như vậy, cho dù mình thực sự đem chuyện thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, cũng không làm được. Chính mình vừa không thể vô tình như Cổ Hàn, cũng không thể hữu tình như Cổ Hàn. Nhưng Cổ Hàn vô tình chính là với người nhà, lại hữu tình với thiên hạ, Quân Mạc Tà với hắn đúng là hoàn toàn trái ngược, nói Cổ Hàn lòng dạ độc ác, bạc tình bạc nghĩa cũng có lý. Nhưng hắn thật sự mang thiên hạ trong tim, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Nói hắn là chí sĩ đầy lòng nhân ái, mang phong thái anh hùng, nhưng lại trơ mắt nhìn vợ yêu chết đi, tự tay đem con gái mình đào tạo thành công cụ chiến tranh của đoạt thiên chi chiến. Hắn đối với thiên hạ, đối với lý tưởng, đối với truyền thừa, đối với quang vinh đều không có chỗ nào không đáng kính trọng, nhưng chỉ riêng đối với người thân của mình, quả thật như thế quá tàn nhẫn, Độc ác, người như vậy, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đánh giá như thế nào đây? Ta nghĩ, nếu Kiều Ảnh được đặt theo họ mẹ, hẳn là đến bây giờ nàng vẫn không biết thân thế của mình. Sẽ càng không biết được mình lại có một người cha vĩ đại như vậy, Quân Mạc Tà lạnh lùng hỏi, về phần thân thế hiện tại của Kiều Ảnh, bằng năng lực của Cổ Hàn, bố trí cho nàng một chút dấu hiệu giả tạo, thật sự là chuyện rất dễ dàng, căn bản không có chút khó khăn nào, tất nhiên là không biết. Ta làm sao lại có thể nói cho nàng biết, Cổ Hàn nói một cách đau buồn, ta vốn đã mắc nợ mẹ con nàng rất nhiều, ta vì Kiều Ảnh có thể có một người cha vĩ đại như vậy, cảm thấy tự đáy lòng kiêu ngạo và tự hào thay cho nàng. Quân Mạc Tà trào phúng nói, ngài thực sự là vì thánh địa trả giá mọi thứ. Thậm chí là đem thứ mình vô cùng yêu thương, con gái của mình, cũng có thể đào tạo thành công cụ, một thứ công cụ chiến tranh, thậm chí bản thân mình cũng toàn bộ tham gia cả hai cuộc đời. Bội phục, Cổ Hàn cắn chặt răng, khuôn mặt vặn vẹo cực điểm. Dường như trong lòng đau đớn kịch liệt, đột nhiên khàn giọng nói, ta trải qua hai cuộc đời tới nay, cũng chỉ có chút huyết mạch duy nhất này. Ta không phải là không muốn cho con gái mình một cuộc sống tốt đẹp, khiến nàng có một cuộc sống bình thản. Ta không muốn ôm lấy con gái mình khóc lóc một trận. Ta không phải là không muốn sống cùng nàng, dốc bầu tâm sự, ta muốn. Làm sao lại có thể không muốn? Ta muốn đến chết. Nhưng có thể. Nếu như ta làm như vậy, thiên hạ muôn dân sẽ phải làm thế nào bây giờ? Không có tuệ nhãn thần thông của Kiều Ảnh phụ trợ, chẳng lẽ ta đứng nhìn các huynh đệ của ta từng đám chết đi dưới tay bọn dị tộc nhân hay sao? Một đám người bị buộc phải đồng quy vu tận hy sinh cùng dị tộc nhân thì sao? Phải. Ta hy sinh hạnh phúc suốt đời của con gái mình một cách đê tiện, nhưng ngươi có biết hay không, nhờ con gái của ta, là con gái của ta vì thánh địa ngăn chặn được bao nhiêu tổn thất, Cổ Hàn siết chặt nắm tay đến mức nổi gân lên, đây cũng là huynh đệ của ta. Cũng là tay chân của ta. Chẳng lẽ con gái của ta nên đi hưởng thụ hạnh phúc, còn bọn hắn lại đáng chết sao? Phải. Lão nói về đạo lý lớn này thật sự là không có chút sai sót nào. Nhưng chuyện không hay nhất, cũng là chuyện ta thực sự cảm thấy chướng mắt, chính là lão đem cái trách nhiệm nặng nề như vậy toàn bộ đặt lên vai một người con gái. Quân Mạc Tà lạnh lùng nói, như vậy, thế giới này cần có đàn ông để làm cái gì? Dê dê, èo, mình thích câu này, những huynh đệ kia của lão, những gì cần hưởng thụ, cũng đã hưởng thụ hết rồi. Vợ yêu, thiếp đẹp, một đàn con cháu. Thay đổi từng đợt. Mấy nghìn năm qua, tin rằng thê thiếp, đàn bà của bọn họ hẳn có thể chất chồng hài cốt như núi. Chuyện này sao lão lại không nói, Quân Mạc Tà tàn nhẫn nói, bọn hắn đã sớm hưởng thụ nhưng vì người thường không thể hưởng thụ, cho dù chết đi hẳn cũng không có nhiều tiếc nuối. Nhưng lão, lại buộc con gái do chính mình sinh ra trải qua hơn nghìn năm tháng, nhưng sắc thái cuộc sống thì vẫn chưa nhận biết được gì. Người làm cha như lão sao có thể tàn nhẫn đến thế? Thế giới này, xét đến cùng vẫn là một xã hội nam quyền tối thượng. Người đàn ông, vừa có quyền lợi thì đồng thời có cả nghĩa vụ. Nếu như thế, trách nhiệm nặng nề đều nên do đàn ông gánh vác, sao lại có thể để phụ nữ phụ trách sự sinh tồn của đàn ông? Những huynh đệ kia của lão nếu còn có chút lương tâm, đã sớm xấu hổ mà tự vẫn. Chứ không phải là trơ cái mặt mo ra cứ thế mà lợi dụng thiên phú của người phụ nữ, vì bọn họ mà mở ra một đường tắt đi tới chiến thắng. Ung dung lấy được sự huy hoàng và tán thưởng, còn có thứ quang vinh mơ hồ chó má đáng cười. Thắng lợi như vậy, thật là nhơ bẩn. Từ đầu đến cuối nhơ bẩn hèn hạ, Quân Mạc Tà lạnh lùng nói, các ngươi. Cho dù là vì đại lục này làm rất nhiều chuyện, vẫn đáng xấu hổ, dạng an toàn này, nếu đám người các ngươi còn có chút máu đàn ông trong người, nên cảm thấy nhục nhã. Nếu đám người các ngươi còn có chút danh dự của đàn ông, nên cảm thấy xấu hổ. Cách bảo vệ an nguy thiên hạ như vậy, còn không bằng cái rắm, chiến tranh, cho tới bây giờ đều thuộc về đàn ông. Đàn ông, trên chiến trường chết 1.000 một vạn cho tới 10 vạn mấy trăm vạn, đó là điều hiển nhiên, nhưng các người lại muốn cho nữ nhân vốn yếu đuối ra trận giết địch, nhận lấy cái trách nhiệm nặng nề như vậy, thậm chí còn lấy đi hạnh phúc cả đời của người phụ nữ đó, phải trả một cái giá lớn là vĩnh viễn cô độc, thực sự không thấy hổ thẹn với lương tâm sao. Quân Mạc Tà không chỉ là một kẻ yêu hận đều có thể nói ra, hơn nữa, hắn còn là một người đàn ông theo chủ nghĩa nam nhân điển hình. Ở kiếp trước, mỗi lần thấy các triều đại hoàng thất lấy danh nghĩa hòa hiếu kết giao để gả công chúa ra ngoài, hắn sẽ liền điên cuồng chửi rủa. Những thứ thuộc về chiến tranh của đàn ông, dựa vào cái gì lại muốn đẩy người phụ nữ ra làm vật hy sinh, dùng một cái đũng quần phụ nữ đổi lấy hòa bình, chẳng lẽ đàn ông trong thiên hạ lại có thể sống thanh thản, cứ như vậy ca múa mừng cảnh thái bình hay sao? Đây là loại lý luận quỷ quái gì, loại logic mất dạy. Loại logic của lũ bất lực, đó là lý do khi nghe tới chuyện của Hàn hy sinh con gái của mình, Quân Mạc Tà lại ăn nói sặc mùi thuốc súng, cực kỳ chối tai, cực kỳ gay gắt. Không chút lưu tình. Càng nói, lời lẽ càng giận dữ, với góc độ của Hàn mà nói, có thể chuyện này không sai, có thể đáng được ca tụng. Nhưng Quân Mạc Tà chưa bao giờ ủng hộ cách làm này, hoặc loại người như hắn mà nói là quá cực đoan, nhưng Quân Mạc Tà vốn là một người cực đoan. Loại ý nghĩ này của hắn là thâm căn cố đế, nếu có người nói với hắn chỉ cần hy sinh Mai Tuyết Yên hoặc là bất kỳ nữ nhân nào của quân gia là có thể đổi lấy thiên hạ thái bình, đổi lấy thái bình của đại lục, thì phản ứng đầu tiên của Quân Mạc Tà chắc chắn sẽ là giết chết cửu tộc của người này. Cổ Hàn đờ đẫn nghe Quân Mạc Tà liên tiếp chỉ trích, nhưng trước sau lại không nói một lời. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài, nói, mặc kệ lựa chọn lúc đầu của ta là đúng hay sai, chuyện này đã xảy ra rồi. Hiện tại Ảnh Nhi đang ở bên cạnh ngươi, an toàn của nàng ta liền giao phó cho ngươi. Trận chiến này sống hay chết, mặc cho số phận. Nhưng nếu có thể sống sót, ta hy vọng ngươi có thể thay ta chăm sóc nàng. Quân Mạc Tà cười lạnh, hiện tại, lão rốt cục mới nhớ tới nàng là con gái ruột của mình sao? Sự tình xa cách hơn nghìn năm sau, mới nhớ tới tình cảm sâu đậm của người phụ nữ của mình. Trước lúc ngươi sắp chết, lão rốt cục mới nhớ tới một chút huyết mạch của mình sao? Cổ Hàn, lão cũng thật đạo đức giả cũng được, đáng xấu hổ cũng thế, cứ coi như ta hạ lưu bỉ ổi như vậy đi. Tùy ngươi muốn nói thế nào cũng được, giọng nói của Cổ Hàn cũng trở nên quyết liệt, cuối cùng thì một chút máu mủ tình thâm này cũng là sự thật không thể che giấu, sự thật đương nhiên là không thể che giấu. Nhưng Quân Mạc Tà ta, không có nghĩa vụ thay lão chăm sóc con gái. Dựa vào cái gì? Ta sao phải gánh trách nhiệm này? Quân Mạc Tà nói một cách lạnh nhạt, chuyện của lão, tự lão đi mà xử lý, ta muốn ngươi cưới nàng. Cổ Hàn đột nhiên quay mạnh người, nắm chặt lấy vạt áo Quân Mạc Tà, nghiến răng nghiến lợi nói, cưới nàng, chăm sóc nàng. Lão phu nhìn thấy được, hơn 1000 năm này, nàng cũng chỉ đối với ngươi là khác biệt, nói đùa, nàng đối với ta có chút khác biệt, ta liền nên cưới nàng. Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, nói, vậy dưới gầm trời này, cứ là con gái thực sự, không phải lép, gây. Thì ta hẳn là nên cưới đi, trong thiên hạ mỗi người con gái lại có dáng vẻ khác biệt. Ta đây có hay không nên cưới toàn bộ, ta mặc kệ người khác như thế nào. Nhưng con gái của ta, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt. Cổ Hàn dồn dập thở hổn hển mấy hơi, đột nhiên lại xảo quyệt cười rộ lên. Quân Mạc Tà, ta cũng chỉ nói đến thế thôi. Ngươi cho là lão phu không nhìn ra chút sắc tâm của ngươi sao? Nói đùa à, đều là đàn ông cả, chỉ lần đầu tiên ngươi tới Thánh Sơn. Lão phu đã nhìn ra rồi. Trên đời này người thích hợp với Ảnh Nhi nhất, chỉ có ngươi, sắc tâm ta đương nhiên là có. Cái loại sắc tâm như vậy chỉ cần là đàn ông ai chả có. Chỉ cần là đàn ông, nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền nhìn thêm vài lần, Quân Mạc Tà không hổ là da mặt dày, được cha cô gái ngay trước mặt chỉ ra, vẫn không đỏ mặt, ngược lại còn hung dữ dứt khoát nói, ta chỉ là muốn chơi đùa mà thôi, căn bản là không có ý cưới nàng. Không cần phải nói đâu xa, chỉ cần việc nàng là con gái của lão, lão tử nói không cưới, là sẽ không cưới. Chương 466, đại bộ đội đã đến. Nói xong, Quân Mạc Tà chỉ vào Cổ Hàn đang nắm vạt áo của chính mình, quát, buông ra, ngươi nói cái gì? Chỉ đùa thôi mà, ánh mắt Cổ Hàn lập tức trở nên cực độ nguy hiểm, giống như cây kim, chăm chú nhìn vào con mắt của Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà khiêu khích ngược lại trừng mắt nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một tia lạnh lẽo. Nhưng trong nháy mắt Cổ Hàn chợt cười rộ lên, buông tay ra, không ngờ nhẹ nhàng nói, ngươi đã nói muốn chơi đùa. Vậy thì thú vị rồi, tiếp tục chơi thôi. Nếu như một đời Tà Chi quân chủ muốn chơi đùa, lão phu một lão giả sắp chết, không nhận mệnh thì còn biết làm sao. Quân Mạc Tà nghẹn họng trân trối nhìn, thực sự không tưởng tượng ra được hắn sẽ trả lời như vậy, nhìn không được bật thốt lên mắng to, ta kháo đại gia ngươi. Đầu óc ngươi có vấn đề không vậy? Đấy chính là con gái của người đó, lời đồn thì như thế nào, quân phủ chủ không nghe rõ sao? Cổ Hàn cười, bây giờ lão phu còn gì để nói nữa rồi, cũng không muốn tiếp tục chơi với ngươi nữa. Cổ Hàn hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, còn điều này nữa, nàng không phải là con gái của ta, thì thỉnh ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng cho nàng biết chuyện nàng là con gái của ta. Đây là thỉnh cầu cuối cùng của lão phu đối với ngươi. Cổ Hàng nói xong, đột nhiên cứ như vậy giải trừ không gian tỏa định, thản nhiên đi ra ngoài, đi đến bên cạnh các cao thánh địa cao thủ. Râu tóc tuy rằng bạc trắng như tuyết, nhưng thần sắc rõ ràng đã trở nên thoải mái hơn không ít, khí độ bản thân lại tái hiện vẻ cao quý, tuy còn chưa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, nhưng so với bộ dáng sa sút lúc trước dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Đúng cũng tốt, sai cũng được, công lao, tội lỗi cả đời. Sau buổi nói chuyện cùng Quân Mạc Tà bên trong không gian tỏa định đều đã hoàn toàn minh bạch, cho dù là sai, có tội, cũng đã thủ hộ đại lục một vạn năm này, cho dù là đúng, cũng đã từng làm qua rất nhiều chuyện sai trái tới cực điểm, nhưng hiện tại, hết thảy đã không còn trọng yếu, thứ duy nhất còn trọng yếu chính là một trận chiến trước mắt này mà thôi, đối với câu chơi đùa mà thôi. Của Quân Mạc Tà, Cổ Hàng trực tiếp khịt mũi khinh bỉ, nếu Tà Chi quân chủ không phải là người có trách nhiệm, như thế Cổ Hàng sẽ lập tức thừa nhận bản thân mình nhìn lầm rồi. Chính như theo lời hắn nói vừa lúc nãy, vô luận ngươi làm như thế nào đều không có quan hệ với ta. Đối mặt với một người chỉ trong tích tắc từ một người chịu trách nhiệm cực đoan biến thành một người vô trách nhiệm đến cực độ, Quân Mạc Tà dở khóc dở cười. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, thế này là thế nào? Sao lại có người như vậy? Nhưng Quân Mạc Tà cũng hiểu được, Cổ Hàng thống khổ cũng tốt, áy náy cũng vậy, hổ thẹn cũng thế. Trong cái không gian tỏa liên này, toàn bộ đã quy về hư vô rồi. Bởi vì hắn đã đem hết thảy đổ lên trên người mình, Cổ Hàng, thực sự đã không còn muốn sống rồi. Đồng dạng, sau trận chiến này, Tam Đại Thánh Địa sẽ chỉ còn hư vô, lưu lại bóng dáng mình bên trong sử sách. Đây là ước nguyện duy nhất của bọn họ, cũng là lý tưởng lớn nhất của họ trong thời khắc này. Tin tưởng coi như là hiện tại quỳ xuống cầu bọn hắn cũng quyết sẽ không đổi ý, tâm của bọn hắn đã chết. Cái chết của bọn hắn, Quân Mạc Tà cho dù muốn ngăn cũng không ngăn được, huống chi hắn cũng không muốn ngăn. Chính như theo lời hắn nói vừa lúc nãy, cho dù phải chết, cũng phải chết sao cho đổi lại một cái giá lớn nhất. Đây là yêu cầu duy nhất của Quân Mạc Tà. Yêu cầu này có thể là lãnh huyết, có thể là hiệu quả và lợi ích, có thể là tàn nhẫn, nhưng đó là yêu cầu duy nhất của hắn. Duy chỉ có như thế, mới có thể phát động ra được giá trị lớn nhất của một trận chiến này. Duy chỉ có như thế, mới có thể được coi là gánh vách trách cho Huyền Huyền Đại Lục. Nếu để cho những cao thủ này vô duyên vô cớ đối mặt với một ít tôm tép đã chơi trò tự bạo, cái này quả thực khiến cho Quân đại thiếu gia chính thức khóc không ra nước mắt rồi. Trong chiến tranh, nam nhi sống tiêu sái, chết cũng phải sao cho lẫy lừng, yên dạ yên lòng, sống không thẹn một kiếp này. Cho dù cuối cùng nhất định phải hóa thành mây khói, cũng phải là đám mây ngũ sắc lẫy lừng nhất. Cái này mới chính là nam nhi, cái này mới không phụ cho hai chữ nam nhi. Yêu cầu này tuyệt đối không chỉ giới hạn cho người của Tam Đại Thánh Địa, cũng là yêu cầu đối với tất cả các tướng lĩnh dưới trướng của mình, cũng là yêu cầu đối với tất cả thiến phạt chiến sĩ, càng là yêu đối với chính bản thân hắn. Đột nhiên một tiếng ầm ầm vang lên từ phương xa, đội quân hậu viện đến từ thiên phạt rốt cuộc cũng đuổi kịp tới, đồng thời xuất động tất cả huyền thú phi hành đã ngoài thất cấp chuyên chở bộ đội, tuy rằng do thực lực không đủ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng tại thời khắc mấu chốt này, đã đem rất nhiều lực lượng vận chuyển tới. Thời điểm Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên đang tại kiểm kê binh tướng, khiến cho Quân Mạc Tà nhận được một cái tin tức vô cùng tốt. Ngoại trừ chiến sĩ của bằng tộc cùng hầu tộc, bởi vì chiến lực bản thân tương đối yếu hơn một chút, trước mắt vẫn chưa đuổi kịp, sư tộc, báo tộc, điêu tộc cùng lang tộc, chiến sĩ mỗi tộc đều có đến 5.000, bốn tộc cộng lại tổng cộng có 2 vạn đại quân đã đến nơi đóng quân, khiến cho chiến lực bên mình vốn đang giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi cũng được cải thiện thực lớn. Cho đến tận lúc này, tổng chiến lực trước mắt đạt tới 3.400.000 người, còn về phía thành địa cũng được đến 7.000. Tổng số binh tướng của song phương cộng là 4.100.000, mà chiến lực của mỗi người ở trong đó, cho dù thấp nhất cũng đạt đến cấp độ tôn giả. Toàn bộ thành viên đều đã làm tốt công tác chuẩn bị cho chiến đấu. Giữa trưa, lấy Cổ Hàng làm người đứng đầu, đi đầu là Mạc Vô Đạo, nhân viên phó chiến của Tam Đại Thánh Địa, đem 7.000 chiến lực phân thành 10 đội ngũ, ngay ngắn trật tự lần lượt đi tới nơi trú quân của Thiên Phạt, tiếp thu sự chỉ huy thống nhất quả cân Mạc Tà. Đối với cử động này của Tam Đại Thánh Địa, Quân Mạc Tà không có cự tuyệt, tỏ vẻ tiếp nhận. Mặc kệ trước kia xung đột như thế nào, thù hận ra sao, nhưng giờ phút này cũng đã trở thành chiến hữu đứng trên cùng một chiến hào. Duy nhất ngoại lệ, cũng chỉ có 5 người vốn đi theo Hạ Trường Thiên năm xưa. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không muốn tổ đội cùng với những người khác của Thánh Địa, chỉ một mình lưu lại ở bên ngoài, cho dù Cổ Hàng phân tích trái phải, khiển trách như thế nào, bọn hắn cũng không sửa lại nguyện ý ban đầu. Trận hảo kiếp diệt thế này, chúng ta nhất định sẽ tham gia, nhưng tuyệt đối sẽ không làm bạn cùng các ngươi. Chúng ta giết là việc của chúng ta, sống hay chết cũng không cần các ngươi quản. Thời điểm chúng ta bị người trả thù, các ngươi đã khoanh tay đứng nhìn, như vậy lúc này cớ sao chúng ta phải nghe theo lời các ngươi? Đồng dạng, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cái gì mà chỉ huy thống nhất, lại còn là chỉ huy đến từ kẻ thù. Loại thái độ này của bọn hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng động tác đã rõ ràng biểu lộ ý tứ của bản thân. Đối với mấy kẻ này, Quân Mạc Tà trực tiếp bỏ qua, thậm chí còn ngăn cản người muốn đi khuyên giải. Tùy thôi, thích sao cũng chiều, cho dù bây giờ các ngươi tự tàn, tự bạo cũng chẳng ai rỗi hơi đi ngăn cản. Trong một trận chiến quy mô lớn đến mức phát sinh đến mấy chục vạn người này, nhiều thêm mấy người, ít đi mấy người, đều không sao cả. Các ngươi cho rằng các ngươi chơi như vậy thì có người đến dỗ dành các ngươi hay sao? Bổn thiếu gia làm gì có thời gian nhàn rỗi như thế? Cung chủ Độn Thế Tiên Cung, hoặc phải nói là tiền cung chủ Mạc Vô Đạo đi vào, mặt âm trầm, cũng không có nói cái gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào Quân Mạc Tà, ánh mắt đầy phức tạp, đáng tiếc, Quân Mạc Tà cũng không có để ý tới hắn, ánh mắt phức tạp cũng chẳng sao, đối với thế cục trước mắt cũng đã không còn ý nghĩa. Ngược lại, Quân Mạc Tà cùng một vị đóng ở chiến tràng Đoạt Thiên nhiệt tình nói vài câu, Lãnh Đồng tiền bối, đã lâu không gặp, từ lúc chia tay đến giờ ngài vẫn khỏe chứ. Lãnh Đồng cười khổ một tiếng, nhìn không được có chút cảm khái nói, quân phủ, nếu nói về tốc độ, người quả thực chính là thiên cổ đệ nhất. Bội phục, bội phục, hắn nói thiên cổ đệ nhất tự nhiên không phải là chỉ tốc độ di chuyển của Quân Mạc Tà mà là tốc độ tấn cấp của hắn. Tốc độ tấn cấp của Quân Mạc Tà thực sự là quá mức yêu nghiệt, coi như là cửu u đệ nhất thiếu năm đó, cũng không có tốc độ như vậy. Một vị thiếu niên chưa đến 20 tuổi không ngờ đã đạt được trình độ thánh quân tứ cấp đỉnh phong trong truyền thuyết, quả thực khiến cho người khác khó có thể tin được. Huống chi thiếu niên này 3 năm về trước, cản bản chỉ là một tên phá gia chi tử quần áo là lượt, ngay cả huyền giai cũng không có đạt đến. Quân Mạc Tà cười ha hả, chân thành nói, Lãnh Đồng tiền bối, quân mổ thủy chung vẫn muốn cảm tạ ngươi ngày đó phân biệt rõ thị vị, nhớ phong thái ngày đó của tiền bối, ta vẫn làng hoài niệm không thôi. Lãnh Đồng cười nói, lẽ nào lại như vậy, lúc đó ta cũng chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Tin tưởng cho dù ta không có chọn lựa như vậy, ngươi cũng có năng lực thuận lợi giải quyết cái nguy cơ kia, nhất định sẽ không tổn hại chút nào. Lại nói, sau đó ngươi đã chiếm thượng phong mà, ha ha, tuy nói là như vậy, nhưng Quân Mạc Tà cuối cùng vẫn thiếu nợ ngài một phần nhân tình. Quân Mạc Tà cười cười, sau đó sắc mặt dần trở nên trầm trọng, chậm rãi hỏi, ngài lần này có nhất tề hành động cùng với thánh địa hay không? Câu hỏi này, căn bản là hắn muốn dò hỏi, Lãnh Đồng lần này có phải ôm ý định quyết tử hay không? Đương nhiên, đem máu tươi rải lên nơi này, chính là vinh quang lớn nhất của ta. Cũng là ước nguyện to lớn suốt cả một đời ta, Lãnh Đồng trang trọng nói, ta Lãnh Đồng tu luyện cả đời, cuối cùng chỉ cầu một trận chiến này mà thôi. Tốt, Quân Mạc Tà chậm rãi gật gật đầu, thở dài một hơi nói, Lãnh Đồng, không hổ là nam nhân chân chính, hảo hán tử. Luận cơ trí quỷ biến, mưu ma trước quỷ, bảo thân đào mệnh, nói chung là trốn khỏi chết, hoặc là tiến giai huyền khí, tiến bộ võ công, ngài đều không bằng ta. Nhưng nếu là luận về phân biệt thị phi, trái phải, hiệp cốt nhu tràng, còn có vài phần tiêu sái, ta quả thực là không thể bằng ngài. Những lời này vừa nói ra, ngay cả Cổ Hàng cũng lập tức động dung. Tu vi Lãnh Đồng tuy rằng không thấp, nhưng cũng chỉ là một vị thánh giả mà thôi, vì sao lại được Tà Chi quân chủ khen ngợi cao như thế? Với trí tuệ, lịch duyệt tích lũy từ trong vô tận tuế nguyệt, hắn đương nhiên là có thể nghe ra được. Những lời này của Quân Mạc Tà ngữ khí vô cùng xúc động, tuyệt đối là phát ra từ trong nội tâm, không có một chú tân bốt nào. Hắn nói lời này, vừa khen ngợi, vừa tự đánh giá lại những chuyện đã từng xảy ra với bản thân mình. Bản thân Mạc Tà hiểu rõ trên người hắn mang theo bao nhiêu là bí mật, đồng thời cũng tồn tại không ít nhược điểm. Thử tưởng tượng, nếu như trên người mình không có Hồng Quân Tháp, cái máy gian lận tồn tại cấp nghịch thiên này, tồn tại ở một nơi cường giả vi tôn, một thế giới mà nắm đấm to chính là đạo lý, chỉ sợ bây giờ mình đã chết qua bao nhiêu lần rồi. Nếu không có tồn tại của Hồng Quân Tháp, Quân Mạc Tà tin tưởng dựa vào ý chí cùng nghị lực kiên định của chính mình, trong thời gian một năm, có thể đem tu vi bản thân tăng đến cấp độ địa huyền, cũng đã là lạc quan rồi. Về phần trình độ tứ cấp thánh quân đỉnh phong, cho dù là hủy đi toàn bộ xương cốt cùng da thịt của mình sau đó hoàn toàn trọng tổ, cũng không thể nào đạt được. Coi như mình bất tử, Như vậy độ cao mà cả đời mình có khả năng đạt tới, đoán chừng nhiều lắm cũng chỉ là một mực dây dưa cùng Lý Du Nhiên trong Thiên Hương Thành Thiên Hương Quốc, đó là cái kết cuối cùng của cả đời mình. Chương 467, Sở Khấp Hồn Cương Quyết. Chính mình đúng là rất phản nghịch, đánh vỡ lệ thường, khiêu chiến quyền uy. Càng chiến với đối thủ mạnh hơn mình thì lại càng cảm thấy hứng thú, nhưng tính cách của mình như thế này, ở một thế giới mà cường giả vi tôn như thế này, tuyệt đối sẽ không thể sống lâu được. Có thể ngày hôm nay vẫn tiêu dao tiêu sái nhưng có khi ngày mai đã bị một cao nhân nào đấy giơ tay đập chết như đập một con ruồi, tính mình cũng chẳng phân biệt thiện ác, làm việc cứ theo ý thích mà thôi, cái gọi là vì đại cục, hiệp chi đại giả, vì quốc vì dân căn bản chẳng lọt vào mắt mình. Nếu không phải là thực lực của mình từng bước đi lên, ngày càng mạnh hơn, cuối cùng cũng thành công đạt đến đỉnh phong thì có lẽ bây giờ mình chỉ là một đống xương khô, thậm chí đã sớm tan thành mây khói, có lẽ dấu vết duy nhất chính là một vai phản diện được ghi lại trong các sách lịch sử. Đúng vậy, Quân Mạc Tà chính là người như thế, hắn sớm đã hiểu rõ chính bản thân mình, thực tế, Quân Mạc Tà cũng chỉ là người, cho nên cũng giống như bao người khác, có nhược điểm, bất luận là về tính cách hay thói quen. Hắn không phải một người hoàn mỹ, thậm chí ở một khía cạnh nào đấy còn có thể xem là tà ác, nhưng hắn có một điểm bất đồng với những người khác, chính là hắn thực lực cực kỳ cường đại, có thể coi thường các nhược điểm, hoặc nói cách khác là vận khí của hắn quá tốt, có được một siêu cấp bảo vật nghịch thiên như Hồng Quân Tháp, còn có rất nhiều tri thức của kiếp trước, là người của hai thế giới, những chuyện này không phải ai cũng có thể có được, thế nhưng Quân Mạc Tà lại gặp được, thế nên khuyết điểm của hắn lại không còn là khuyết điểm nữa. Hơn nữa với nghị lực của hắn lại có thêm Hồng Quân Tháp, cuộc đời của hắn trở thành truyền kỳ trong lúc hắn đang sống. Cái gọi là truyền kỳ, chính là một người bình thường, thậm chí là có chỗ thiếu hụt, nhưng nhân duyên tốt mà trải qua được một đoạn phấn khích. Các đế vương, quân chủ của các triều đại trước kia, khi hắn đã thành công rồi thì ai còn thèm để ý trước đó hắn có từng trộm gà hàng xóm, nhìn lén tiểu cô nương nào đấy tắm rửa, hay đã từng cướp đoạt thứ gì đấy của người khác. Cho dù là biết đi nữa thì cũng là do danh nhân tìm chuyện mà nói, chứ chẳng có hình phạt nào cả. Trong lịch sử, tiểu lưu manh nhiều vô số kể, nhưng chân chính nổi danh cũng chỉ có Lưu Bang. Cũng có rất nhiều người chịu sỉ nhục chui qua khố người khác, thế nhưng lưu truyền đến tận ngày nay cũng chỉ có hàng tính. Mấy trăm vạn người cũng đã đi bán hàng, nhưng cuối cùng đạt được thành công chỉ có Lý Gia Thành. Cho đến bây giờ chỉ có lấy ưu khuyết điểm để bàn luận đúng sai, mà không phải căn cứ vào đúng sai để nói về ưu khuyết. Đây là một hiện tượng quái dị của xã hội nhân loại, tiểu lưu manh mà trộm gà thì sẽ bị chủ con gà đuổi theo, thậm chí bị mọi người đuổi chạy mấy ngã tư, bị chửi cho tối tắt mặt mũi, mọi người sẽ khinh bỉ tới cực điểm. Thế nhưng nếu nhắc đến chuyện khai quốc hoàng đế từng đi trộm gà, đảm bảo mọi người sẽ chỉ cười ha ha, lúc đấy sẽ chỉ cảm khái rằng anh hùng cũng có lúc bất đắc dĩ. Ngoài ra sẽ đồng tình lý giải rằng, lâm vào tình trạng như thế thì cũng chỉ có thể hành động như vậy. Hai người đều ăn trộm gà, thế nhưng sao người trước lại bị chỉ trích trong khi người sau lại nhận được sự cảm khái, thậm chí là thở dài đồng ý. Đây là đạo lý gì? Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, chỉ có một điều, bởi vì sau đó họ thành công, chỉ có thành công, chỉ cần ngươi có được thành công, vậy thì khuyết điểm của ngươi cũng trở thành điểm nổi bật, chớ cho rằng ta đang nói hưu nói vượng, đây là sự thật, cho dù thoáng qua có vẻ vớ vẩn, nhưng cũng chính là sự thật, bên ngoài gió gào thét. Một âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị vang lên, đối chiến ngoại tộc, chuyện tốt như vật sao có thể thiếu Sở Khấp Hồn ta được, xoát một tiếng, một bạch y nhân bỗng như một cây thương xuất hiện ngoài lều, mắt như chim ưng nhìn vào Quân Mạc Tà, Sở Khấp Hồn. Ngươi đã đến rồi, Quân Mạc Tà kinh hỉ kêu lên, người này không phải là vô sát thủ thì còn là ai nữa, huyền huyền đệ nhất sát thủ chí tôn Sở Khấp Hồn, Sở Khấp Hồn mỉm cười, chậm rãi bước đến, lại nói tiếp. Trước mắt tu vi của Sở Khấp Hồn bất quá chỉ mới là tôn giả cấp 3 mà thôi, tại trong trướng bồng tùy tiện xuất ra một người tu vi đều cao hơn hắn nhiều, có thể nói tu vi như hắn không đáng nói đến, thế nhưng cho dù nhiều cường giả như thế đang nhìn vào nhưng Sở Khấp Hồn thần sắc vẫn không đổi, cả người của hắn cứ như một thanh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, sắc bức người, bảo kiếm có thể gãy, nhưng tuyệt đối sẽ không cong. Sao ngươi tới nhanh thế? Quân Mạc Tà thấy có chút buồn bực. Thiên Trụ Sơn xảy ra việc ngoài ý muốn. Tin tức ngoại tộc sắp sửa quy mô xâm lấn truyền ra chưa được bao lâu, các đại thế gia còn đang thảo luận, đến giờ vẫn chưa có nhà nào đến, thế mà sao con người luôn độc lai độc vãng, từ trước đến giờ hiếm khi giao thiệp với ai, hẳn phải là người cuối cùng nhận tin mới đúng, thế quái nào lại là người đầu tiên chạy đến thế này, Ta vừa nhân một vụ đáng giá 30 vạn lượng bạc. Kết quả là người này chạy trốn một đường, mãi rồi thì trốn tới một chỗ hoang vu cách đây không xa. Sở Khấp Hồn cười cười, mặt hắn vô cùng lạnh lùng, cứ như là tạc từ băng mà ra. Giờ phút này tuy rằng nụ cười đã phát ra từ nội tâm nhưng trong mắt mọi người vẫn cảm thấy được vị sát thủ vương giả này toàn thân hàn ý dày đặc. Cho dù biết rõ thực lực của người này không gây uy hiếp đối với mình nhưng vẫn khó tránh khỏi dâng lên ý nghĩ cẩn thận. Lần này đuổi giết, ta vốn tưởng sẽ mất nhiều thời gian, đang hết sức buồn bực, không ngờ lại gặp thiên tai, chút nữa thì chôn xương tại hoang vu. Thế nào cũng không nghĩ ra lại gặp được sự kiện thiên cổ khó có này. Sở Khấp Hồn mỉm cười, không biết ta có đến chậm không? Không sai, không sai. Lão Sở, ngươi tới cực đúng lúc, không sớm không muộn. Quân Mạc Tà cười ha hả, vô cùng nhiệt tình chào đón Sở Khấp Hồn đi vào. Sát chủ Chí Tôn, một vị thánh giả của Tam Đại Thánh Địa hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá là một tên chỉ mới đạt cấp tôn giả, cũng cứ thế chạy đến, lại muốn đi tìm chết sao? Sở Khấp Hồn ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn vị thánh giả vừa mở miệng kia, lạnh lùng nói, so với mọi người ở đây, thực lực của ta đúng là không đáng gì, lại càng không thể đánh đồng với vị tuyệt thế cao thủ này, bất quá, đối với việc đối kháng ngoại tộc này, cho dù Sở Mỗ chỉ là thư sinh trói gà không chặt cũng muốn tham gia, muốn chết hay không là chuyện riêng của ta, chính ta không cần tính mạng này thì sao, liên quan quái gì tới các hạ, vị thánh giả kia tức thời tức giận đến tím mặt, vỗ ghế đứng lên muốn phát tác, ngoài ra mà nói, ta tới đây cũng không phải do ngươi mời ta tới, Sở Khấp Hồn lạnh lùng nói, ngươi là người của Tam Đại Thánh Địa phải không? Hắc hắc, nếu nơi đây chỉ có Tam Đại Thánh Địa các ngươi, cho dù có kề dao vào cổ lão tử cũng có thèm tới vũng nước đục này. Sở Khấp Hồn lại nhìn vị thánh giả kia, nói tiếp, lão tử tuy tu vi chỉ đạt cấp tôn giả, nhưng chết dưới kiếm lão tử cũng không hẳn không có thánh giả. Ngươi nếu nghi ngờ có giỏi thử xem, Sở Khấp Hồn cũng chỉ mới là tôn giả, nhưng đối mặt với đông đảo thánh giả, thánh hoàng vẫn có thể chậm rãi nói. Đối chọi gay gắt, dương cung tuốt gương, không hề khiếp đảm chút nào, có điều hắn nói cũng có lý, với ám sát thuật của hắn, nếu quyết tâm muốn giết một vị thánh giả cũng không phải là chuyện không thể, thật can đảm, vị thánh giả kia gầm lên một tiếng, tôn nghiêm của thánh giả không thể tha thứ một người không cùng tu vi với mình khiêu khích như thế, cho dù người này là đệ nhất sát thủ danh chấn đại lục huyền huyền, thật can đảm, Quân Mạc Tà cũng gầm lên một tiếng, mắt lạnh lùng nhìn, gằn giọng nói. Ngươi bất quá chỉ là một tên thánh giả, có tư cách gì dám càn rỡ trước mặt bổn quân như thế? Vừa rồi vị thánh giả này lấy việc tu vi thấp kém để mắng Sở Khấp Hồn, bây giờ Quân Mạc Tà cũng dùng lý do như thế để chửi hắn, đây là ác giả ác báo, đối với người mà mình thưởng thức, cho dù thực lực không ra gì thì thế nào, không thể để cho ngoại nhân tự ý khinh bạc, trước kia là Đường Nguyên, bây giờ là Sở Khấp Hồn, vị thánh giả kia tức giận tím mặt, cơ hồ muốn bùng nổ, nhưng cuối cùng lại chỉ biết đứng ở đó. Không thốt lên một câu nào, đừng nhìn việc hắn dám trách mắng Sở Khấp Hồn, thậm chí là định động thủ. Nhưng khi hắn bị mắng thì không dám hé mồm nói câu nào, đơn giản vì người mắng hắn là Quân Mạc Tà. Sở Khấp Hồn dám bắt bẻ hắn nhưng hắn lại không dám làm thế với Quân Mạc Tà. Trong chuyện này ai cao ai thấp dùng đầu gối cũng thấy được, ngồi xuống, Mạc Vô Đạo gầm lên, mặt khó chịu nhìn vị thánh giả kia, đến mức này mà ngươi còn có tâm tư bài trừ dị kỹ như thế à? Tự giết lẫn nhau sao? Mặc kệ trước kia Sở Khấp Hồn có ân oán gì với thánh địa, nhưng hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này là có tâm lo cho cả đại lục. Hắn chính là anh hùng hảo hán, là bằng hữu của chúng ta, vị thánh giả kia ngượng ngùng ngồi xuống, sắc mặt đen lại. Thà là quân đại thiếu gia mắng hắn thì thôi, đằng này đến đồng bạn cũng mắng hắn, không xấu hổ mới lạ, ha ha, Mạc Vô Đạo ngươi làm người không sai. Vốn lúc đầu cũng có chút va chạm với ngươi, có điều đến bây giờ thì ta mới thấy rằng Tam Đại Thánh Địa Độn Thế Tiên Cung để ngươi làm cung chủ đúng là có điểm đạo lý. Quân Mạc Tà nói một cách tán dương, Mạc Vô Đạo cười chua xót nhưng không đáp lại, Độn Thế Tiên Cung. Giờ làm gì còn Độn Thế Tiên Cung nữa? Chỉ có một nơi hoang tàn đầy đổ nát. Ở trong đó chôn vùi không biết bao nhiêu thi thể, đều đã từng là thân nhân, là bằng hữu của mình. Nghĩ đến đây, người của Độn Thế Tiên Cung đều cảm thấy tim đau như bị dao cắt, chỉ tiếc. Đầu sỏ gây tai họa là chiến luân hồi cuối cùng lại trốn mất. Cho dù chỉ là linh hồn thoát đi, nhưng dù sao vẫn là còn sống. Hiện tại là thời điểm đại lục đang gặp nguy cơ, không thể chỉ tiếp tục nghĩ đến thù riêng của mình, cả đời này chỉ sợ không còn cơ hội tự tay báo thù. Điều này không thể nghi ngờ là điều tiếc nuối chung của Tam Đại Thánh Địa, cũng là của cả kiếp này. Quân Mạc Tà kéo tay Sở Khấp Hồn vào, hai mắt lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh mình, nói, chư vị, từ giờ trở đi, hẳn sẽ còn nhiều người đến trợ chiến. Người tới cho dù là Chí Tôn, Thần Huyền, Thiên Huyền hay mặc dù là Địa Huyền, tu vi của bọn họ trong mắt các người có lẽ chẳng đáng gì, hoặc xem như không tồn tại. Thế nhưng xin nhớ kỹ, phàm là người nào vào lúc này đến tham gia, đều là những anh hùng tận tâm vì đại lục. Đều là hảo hán chân chính. Tâm của bọn họ so với các ngươi càng đỏ, máu của bọn họ lại càng nóng hơn các ngươi, ta tuyệt không cho phép bất kỳ ai dám vũ nhục họ. Cho dù là nói thầm cũng không được. Nếu phát hiện ra ai còn dám nói như thế, vậy thì kết quả chỉ có một, giết không tha. Chương 468, cuộc chiến của cửu U thập tứ thiếu. Nói xong câu nói cuối, vì thế bắn ra bốn phía từ ánh mắt của Quân Mạc Tà, Cổ Hàng thản nhiên nói, những lời này của quân phủ chủ cũng chính là lời ta muốn nói. Nếu trong thánh địa vẫn có chuyện như thế xảy ra, không cần quân phủ chủ động thủ, đích thân lão phu sẽ ra tay. Người đồng ý đến nơi này đều là anh hùng của đại lục, người khinh nhờn anh hùng, chết. Hai người này nói dứt lời, mọi người đều im lặng như tờ. Theo lời hai người bọn họ, người của Tam Đại Thánh Địa từ vạn năm nay lúc nào cũng chuẩn bị cho trận chiến này, sớm đã thành thói quen, nhưng nếu đại lục có người kéo tới, mặc dù biết rõ chắc chắn chết, nhưng cũng ráng ra sức một phần vì đại lục, người như vậy, xứng đáng được tôn kính. Sau đó Quân Mạc Tà Ân cần tiếp đãi Sở đại sát thủ Sở Khấp Hồn tiến vào trướng bồng của các vị thú vương. Sau đó an bài Hạc Vương hộ pháp cho hắn để tăng lên thực lực, thấy Quân Mạc Tà đưa nhiều đan dược cho mình tăng tu vi lên, sắc mặt của Sở Khấp Hồn lập tức biến đổi mà nói, Quân Mạc Tà, ý của ngươi là sao? Ngươi nghĩ thực lực của ta không đủ sao? Không có tư cách có mặt tại chiến trường này sao? Quân Mạc Tà mỉm cười nói, nếu nói theo kiểu dùng một đạo lý to đùng để đập ngươi là những đan dược này ta đưa cho ngươi, không phải cho bản thân ngươi hưởng lợi một mình, mà muốn một chí tôn sát thủ có thể sát thương càng nhiều dị tộc càng tốt, không biết ngươi nghe loại giải thích này có tiếp thu hay co. Bất quá Quân Mạc Tà ta thủy chung vẫn là Quân Mạc Tà, trước đây là thế, sau này vẫn thế, tương lại càng thế. Ngày xưa ta cũng từng đưa đan dược cho ngươi, lão Sở, ngươi không cần phải đàn bà thế đâu. Hắn nhìn thẳng vào Sở Khấp Hồn nói tiếp, chẳng lẽ Sở Khấp Hồn hiện nay không phải là Sở Khấp Hồn ngày đó sao? Sở Khấp Hồn ngẩn người, đột nhiên ha ha cười to rồi nói, hảo, hảo cho một câu Quân Mạc Tà thủy chung vẫn là Quân Mạc Tà. Quả nhiên không hổ là sát thủ vương giả mà Sở Khấp Hồn ta nhận định. Với lời nói này của ngươi đã đủ cho lòng ta thoải mái. Quân Mạc Tà nếu vẫn là Quân Mạc Tà thì Sở Khấp Hồn đương nhiên vẫn là Sở Khấp Hồn ngày xưa. Dù sao ta thiếu ngươi đã không ít, đan dược này ta thu, đề cao thực lực cũng tốt, có thể giết thêm vài tên khốn dị tộc. Sau đó hắn nhận đan dược, nhanh chóng nuốt vào. Chỉ một chốc sau, thiểm điện lôi minh, sấm sét vang dội, ầm ầm đánh xuống, chiều tà. Thiên sắc vần vũ, Quân Mạc Tà, Cổ Hàng, Mai Tuyết Yên, Mạc Vô Đạo và 7-8 nhân vật lãnh đạo ngồi trong lều uống trà, tuy không khí có hơi nặng nề nhưng có thể gọi là hòa hợp. Ngay lúc này, trên không trung vang to tiếng hú dài của huyền hạc từ xa truyền đến, đây rõ ràng là thanh âm của 10 huyền hạc cùng nhau phát ra báo hiệu, địch tập kích. Tiếng kêu còn chưa dứt thì đám người Quân Mạc Tà đã xuất hiện bên ngoài hướng mắt về phương Nam vẫn rất bình ổn, không có chút dị trạng nào, trong lòng mọi người hồ nghi. Chẳng lẽ có biến cố gì xảy ra sao? Huyền hạc của thiên phạt không bao giờ báo động giả cả, nhưng rõ ràng phía nam không có dị động gì. Cổ Hàng, Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên đồng thời nhíu mày, thực lực của ba người này vô cùng viễn siêu, bọn họ đồng thời cảm ứng được phía bắc có từng tiếng gầm rú vang lên, lại còn có vô số thanh âm nổ mạnh, phía đông bắc cách đây khoảng chừng 2.000 dặm có người đang giao chiến. Hơn nữa tình huống vô cùng ác liệt, chắc chắn là do cao thủ đỉnh phong gây nên. Sắc mặt Quân Mạc Tà trầm trọng, phạm vi quan sát thần thức của hắn cao hơn nhiều so với huyền giả khác, thính lực cũng thuộc loại tốt nhất, hắn là người đầu tiên nhận ra dị trạng ở phía đó, đông bắc. Tại sao lại là hướng này? Cổ Hàng và Mai Tuyết Yên đều cả kinh, bọn họ đương nhiên không hề hoài nghi phán đoán của Quân Mạc Tà, nhưng hướng này chính là hướng vào đại lục, hiện giờ tất cả các cao thủ của đại lục đều đang tại đây, hoặc là đang hướng phía này để tập trung, lúc này đang là thời điểm rối ren. Nếu có ân oán thì ai cũng tạm thời gác lại, tại sao lúc này lại có người chém giết nhau, hơn nữa thanh thế của song phương lại lớn như thế, ai cũng nghi hoặc, đột nhiên vô số chấn động truyền đến từ phía xa. Ai cũng cảm thấy mặt đất dưới chân đang rung rẩy. Đến lúc này thì mọi người đều biến sắc hoàn toàn, chấn động tuy không lớn, nhưng chỗ phát động lại cách đây hơn 1.000 dặm, đủ để mọi người nhận ra xa như thế còn cảm thấy chấn động, vậy ngay chỗ phát ra thì trận chiến thảm thiết đến mức độ nào, trên thế gian có vị cao thủ nào chưa đến đây sao? Cổ Hàn trầm ngâm suy tư nhìn về phía đông bắc, chúng ta đứng tại đây cũng có thể phát hiện, vậy thực lực của hai bên đang giao chiến quả là vô cùng đáng sợ, có thể làm ra thanh thế kinh thiên động địa thế này, chẳng lẽ là cao thủ đạt mức thánh nhân sao? Chiến đấu phát sinh ngoài ngàn dặm mà có thể làm cho mọi người cảm ứng được, tuy ba người bọn họ đều là đỉnh phong ở đây, nhưng hai người đang giao chiến kia, nếu đối chọi với ba người đỉnh cấp này thì cũng chưa chắc đã bại, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Giả sử có hai người giống như Cổ Hàn giao chiến cách đây hơn ngàn dặm, thanh thế chưa chắc đã lan đến tận đây. Đột nhiên, sắc mặt của Quân Mạc Tà biến đổi, hô to, không tốt, càng lúc càng gần. Cuộc chiến của hai người kia đang hướng về phía này mà đến, sắc mặt mọi người khẽ biến, hiện giờ chiến cuộc đang nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bùng nổ, lấy thực lực của hai người này mà nói, có thể coi như là cao thủ mạnh nhất của Huyền Huyền Đại Lục, chẳng phải là trợ lực cực lớn cho cuộc chiến hay sao? Tuy nhiên, tài năng của hai người này nếu là địch thì sẽ mang đến tai họa ngập trời cho cuộc chiến, chỉ hy vọng bọn họ có thể hiểu rõ đại nghĩa, gia nhập vào trận doanh của chúng ta, chắc chắn là sự giúp đỡ to lớn. Mạc Vô Đạo nhẹ giọng nói một câu, nhưng trong thanh âm của hắn tràn ngập sự hồ nghi, người có thực lực đến mức này đối chiến, chỉ vì hai chữ đại nghĩa mà ngưng chiến sao? Cao thủ bực này ai cũng có kiêu ngạo bất tuần, trận chiến đỉnh phong kiểu này khó thể nào kết thúc kiểu ấy được. Lúc này, một huyền hạt từ xa bay nhanh đến, đang hạ thấp thì đột nhiên hóa hình thành một tráng hán cao hơn hai thước, đầu đầy mồ hôi, rơi xuống là nói ngay, đại tỷ, tỷ phu, phía đông bắc đang có hai vị cao thủ tuyệt thế đang chiến đấu, phương hướng đang dần tiến về phía này, ta biết rồi, Mai Tuyết Yên trả lời. Đại hán kia nhếch miệng cười một cách thật thà, tin tức đã truyền đạt xong, hắn lại phi thân lên, hóa thành một đầu đại hạt màu tuyết trắng biến mất ở phía chân trời, đúng là thời gian để thở còn không có, lập tức trở về nơi đóng quân của mình, tiếp tục dò xét tình hình của địch nhân. Những âm thanh ầm ầm càng lúc càng gần, thanh thế giao chiến của hai người kia chưa bao giờ suy yếu, kịch liệt như bài sơn đảo hải, giống như muốn đem toàn bộ núi non mà đánh tan nát, sắc mặt mọi người càng lúc càng trầm trọng. Với thanh thế như thế này, bất cứ người nào trong hai người đều cao hơn đa số cao thủ đang đứng tại đây rất nhiều. Từ trước đến giờ, trong trí nhớ của ngươi có cao thủ nào có thực lực mạnh mẽ đến bực này không? Hơn nữa lại có đến hai người, Mai Tuyết Yên mở miệng hỏi, lúc nàng hỏi câu hỏi này, mọi người đều nhìn về phía Cổ Hàn một cách chăm chú, có uy thế kinh thiên thế này, làm sao có thể là loại người vô danh? Huống chi lại có đến hai người. Nhưng mọi người moi hết ruột gan vẫn không suy nghĩ ra người nào, Cổ Hàn cười khổ một tiếng, có thì thật ra là có, nhưng với hiểu biết của lão phu thì chỉ nghĩ ra được một người thôi, một người. Là ai? Mọi người cùng lúc hỏi. Đúng lúc này, một tiếng rít xé trời vang lên từ phía đông bắc, mây chiều đang bay bay đột nhiên bị xé nát, hóa thành hư vô, tất cả mọi người hít một hơi thật mạnh. Uy thế này là do con người làm ra sao? Ngay sau đó, ba âm thanh đông, đông, đông kỳ quái từ xa xa truyền đến, mọi người đều cảm thấy như bị một thiết trùy nặng 3.000 cân đập thẳng vào ngực mình ba cái, trong mắt ai cũng không giấu được vẻ kinh hãi. Đây rõ ràng là âm thanh của nhạc cụ. Nhưng là loại nhạc cụ nào có thể đạt hiệu quả kinh người như thế? Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, lại có ba tiếng đàn cổ quái, bong, bong, bong, vang lên không ngừng, ngay sau đó lại là một loạt âm dài của sáo tiếp tục ngân nga, trời đất như bị tiếng sáo này chia ra làm hai phần, những thanh âm liên tiếp xuất hiện làm cho mọi người nhận ra ngay, sắc mặt khẽ biến, Cửu U Thập Tứ Thiếu, thì ra là hắn, Cổ Hàn nói, không sai, vừa rồi ta nghĩ đến chính là người này, Cửu U Thập Tứ Thiếu. Sắc mặt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất là những người năm xưa từng bao vây Cửu U Thập Tứ Thiếu, giờ phút này, nghe những âm thanh do vài loại nhạc cụ pha tạp kia vang lên, bọn họ đều đồng loạt nhớ đến ma đầu khủng bố này, âm nhạc quái dị đến bực này, có uy lực kỳ dị như thế, lại có thể đồng thời diễn tấu vô số loại nhạc cụ, ngoại trừ thanh độc môn thần binh, thần khúc của Cửu Quật Tứ Thiếu ra thì còn có vật gì có thể làm ra được, nhưng thần khúc không phải bảo tồn bên trong Phiêu Miểu Huyễn Phủ sao? Tại sao lúc này lại nằm trong tay của ma đầu này? Mọi người đều hiểu rõ, Cửu U Thập Tứ Thiếu trong tay không có thần khúc tuyệt đối bất đồng với Cửu U Thập Tứ Thiếu nắm thần khúc trong tay. Chương 469, Quái Vật. Bởi vì có thần khúc trong tay, hắn có thể phát động độc môn âm công, có thể bỏ qua hạn chế không gian và thị lực không thể phát hiện. Đồng thời, khi công kích, thậm chí không cần diễn tấu, chỉ cần dùng tay vung lên, hay ngón tay khẽ gãy là có thể phát ra âm thanh. tạo ra âm nhận tấn công mà đối phủ không thể phòng bị. Khi xưa vây công cửu u thập tứ thiếu, nếu không phải cuối cùng huyễn phủ phải xuất toàn bộ chiến lực tiến hành bao vây chặn đánh, cuối cùng chỉ sợ phải nhận kết cục không kết quả mà lui. Sự đáng sợ của cửu u thập tứ thiếu, ngoài thực lực viễn siêu quá xa như cửu u đệ nhất thiếu, các chư thiếu còn lại không ai bằng được hắn. Hơn 10 vị thánh tôn, trăm vị thánh hoàng của huyễn phủ cùng chiến, thậm chí còn có vài vị thánh quân áp trận, lại còn liên thủ hơn 200 cao thủ của tam đại thánh địa, với đội hình khổng lồ như thế, vậy mà vẫn bị cửu u thập tứ thiếu giết đến người ngã ngựa đổ, Tả Xung Hữu đột như chỗ không người. Sau đó, phải đến hai vị thánh quân của huyễn phủ ẩn nhẫn mai phục biết bao lâu, đợi thời khắc mấu chốt ra tay bất ngờ mới có thể cướp đoạt thần khúc trên tay của cửu u thập tứ thiếu, sau đó mới thay đổi được chiến cuộc. Cửu u thập tứ thiếu có thần khúc trong tay chân chính là thiên hạ vô địch, có thần khúc vào tay không đơn giản như 1+1=2. Cửu u thập tứ thiếu dùng độc môn cửu u chân khí sử dụng cửu u thần khúc độc nhất vô nhị, uy lực đó vô cùng khủng bố, chân chính là cường giả mạnh nhất của thế gian này. Nơi này không tồn tại vô địch Miêu Khuynh Thành, vì thế coi như không tính, chỉ còn cửu u thập tứ thiếu với thần khúc trong tay chân chính là độc bá thiên hạ. Mà cho dù cửu u thập tứ thiếu không có thần khúc trong tay, hắn vẫn được coi là một trong những cường giả mạnh nhất trên đời này. Sau khi thần khúc bị cướp đoạt, cửu u thập tứ thiếu vẫn Tả Xung Hữu đột, một đường bão táp giết người phá trùng vây, làm cho những người vây công phải trả giá thảm trọng. Trước sau trải dài mấy vạn dặm truy đuổi chém giết, không dưới hơn 1000 lần bị chặn đánh trên đường chạy trốn, tổng cộng hơn 100 lần quyết chiến liều chết, hơn 100 lần bị thương nặng trí mạng. Sau đó cửu u thập tứ thiếu mới bị bức vào thiên phạt xâm lâm. Tuy nhiên, ngay tại cửu u mật cảnh lại sớm mai phục cao thủ, nên nhân lúc cửu u thập tứ thiếu tiến vào bí cảnh để khôi phục thì bọn hắn lợi dụng sự huyền ảo của trận pháp mà phong ấn thành công. Sau đó lại an bài Bát Đại Thánh Tôn của thiên phạt canh chừng phong ấn. Chính vì nhiệm vụ này mà cơ hồ làm cho Bát Đại Thánh Tôn gần như trở thành phế nhân. Phải biết rằng khi đó Bát Đại Thánh Tôn đều có tu vi thánh hoàng tứ cấp đỉnh phong, khoảng cách đến thánh tôn chỉ còn một bước nhỏ, nhưng vì bị phong ấn cửu u thập tứ thiếu gây sức ép nên mới ra nông nổi đó. Đáng sợ nhất chính là khi đó cửu u thập tứ thiếu đang trọng thương, thực lực không còn đầy đủ. Dưới nhiều sự chèn ép bức bách như thế, cửu u thập tứ thiếu vẫn biểu hiện thực lực kinh người. Nếu hắn ở trạng thái đỉnh phong thì sự khủng bố còn đến mức nào nữa. Mấy trăm năm bị tiêu hao vì phong ấn, không chỉ có Bát Đại Thánh Tôn, cửu u thập tứ thiếu cũng bị tiêu hao thất thất bát bát. Mà chính bởi vì phong ấn này nên tất cả trọng thương năm xưa của cửu u thập tứ thiếu khôi phục cực kỳ chậm chạp, thẳng đến thời điểm hắn phá phong ấn thoát khốn, những vết thương cũ đó vẫn chưa lành hẳn. Thêm vào đó, vì để thành công phá nát phong ấn, hắn lại đánh mất thêm 8-9 thành lực lượng của bản thân. Nhưng cho dù như thế, ngay khi thực lực của hắn bị đại giảm, hơn 20 vị thánh hoàng vây công hắn khi đó vẫn bị hắn giết hơn một nửa, sau đó mới thoát thân rời đi. Mà lúc đó hắn không cầm thần khúc trong tay. Hiện giờ, cửu u thập tứ thiếu có thần khúc như hổ thêm cánh, thương thế gần như khỏi hẳn, có thể nói là trạng thái toàn thịnh của cửu u thập tứ thiếu, vậy mà có thể cùng người khác liều mạng chém giết ngang tay, long trời lỡ đất, người còn lại là ai mà lại có thực lực khủng bố như thế? Nghe thanh âm thì có lẽ hai người này đã chiến đấu trong thời gian rất dài. Một tiếng thét dài từ xa truyền đến, tuy khoảng cách ngoài mấy trăm trượng nhưng mức độ quỷ dị của nó làm cho mọi người lông tóc dựng đứng. Ngươi thật ra là quái vật gì? Đây là tiếng của cửu u thập tứ thiếu gầm lên, thanh âm kia bộc lộ rõ sự khó hiểu và buồn bực của hắn, tựa như chuyện gì quái dị đến nỗi ngay cả hắn cũng không thể lý giải. Thanh âm từ xa xa truyền đến làm mọi người đều tò mò, phía đối thủ là ai mà có thể làm cho một cửu u thập tứ thiếu hoành hành thiên hạ phải thốt ra lời nghi vấn như vậy. Mọi người còn đang hồ nghi thì lại có một tiếng rít vang lên, mà tiếng rít này có vị trí rất gần với quân doanh, mới tức thì còn cách cảm trăm dặm, hiện giờ lại chỉ còn tầm 6-70 dặm. Đúng lúc này, cửu u thập tứ thiếu tự hồ phát hiện ra chuyện gì, đột nhiên quát to, phía trước có người hay không? Một đám ngu xuẩn mau chóng tản ra, ngàn vạn lần không thể để cho quái vật này tiếp xúc đến cơ thể. Nếu không thì chết chắc, trong thanh âm của hắn không ngờ lại tràn đầy cấp bách và phẫn nộ đến cực độ, mọi người đều ngẩn ra. Tại sao cửu u thập tứ thiếu lại nói như vậy? Hắn thậm chí không hề biết nơi đây có bao nhiêu cao thủ, huyền công ra sao, tại sao chưa gì đã kêu mọi người tản ra, chỉ có Quân Mạc Tà nhướng mày, lớn tiếng quát, mọi người chú ý, một khi phát hiện có người tiến tới từ phía đông bắc, bất kể là ai, đều phải toàn lực né tránh, không được phép tiếp xúc với nó, lại càng không được phép tiếp chiến, chỉ cần toàn lực trốn tránh là được, không ai được trái lệnh. Quân Mạc Tà nắm thời cơ, lập tức truyền đạt mệnh lệnh ra. Các đại thú vương nghe vậy liền không chút do dự, lập tức chỉ huy quân đội của mình thi hành quân lệnh. Mạc Vô Đạo nhíu nhíu mày nói, quân phủ chủ, chỉ dựa vào một câu quát của Cửu U Thập Tứ Thiếu mà ngươi liền phát ra mệnh lệnh như thế, có phải quá nghiêm trọng không? Nếu không may đúng lúc này dị tộc nhân phát động tiến công, đội hình của chúng ta không chỉnh tề, làm sao có thể địch? Quân Mạc Tà khinh miệt nở nụ cười mà nói, ngươi có nghe ra sự sợ hãi và cấp bách trong thanh âm của Cửu U Thập Tứ Thiếu không? Chẳng lẽ ngươi vẫn không nhận ra nó có ý nghĩa như thế nào à? Mạc Vô Đạo sửng sốt, người mà có thể bức Cửu U Thập Tứ Thiếu phải vội vã quát to, trong đó có sự cấp bách và vội vã như vậy, ngươi có bao giờ nghĩ Cửu U Thập Tứ Thiếu là một người có thể tùy tùy tiện tiện báo động như thế không? Trên mặt Mạc Vô Đạo toát mồ hôi, hắn nhất thời nhận ra chuyện quả thật nghiêm trọng. Tên Cửu U Thập Tứ Thiếu kia cho dù bị trăm ngàn đao phát kiếm trảm cũng không rên một tiếng, hiện giờ lại gọi to vội vã như thế, thậm chí không tiếc dùng oai bức người khác trốn tránh, tại sao lại như thế? Đáp án quá rõ ràng, Cửu U Thập Tứ Thiếu sở dĩ phải quát to như thế, nghĩ sơ thôi cũng biết, đồ vật mà hắn đang toàn lực truy đuổi kia đối với cơ thể người có tác dụng rất lớn. Vậy xin hỏi Mạc Tông Chủ, thân thể tốt cho vật đó, kết quả sẽ ra sao? Quân Mạc Tà hừ một tiếng. Nếu thân thể có thể trợ giúp cho hắn, chứng tỏ chủ nhân chính thức của thân thể đó sẽ phải gặp chuyện không tốt. Ngay cả điểm này ngươi còn không nhận ra, lại chất vấn ta. Muốn làm chậm trễ đại sự, ngươi thật ra muốn gì? Vật mà ngay cả Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng phải kiêng dè, tất cả mọi người nơi đây ai dám nói mình có thể ứng phó? Hay Mạc Tông Chủ ngươi nghĩ ngươi có thể ứng phó? Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, ngươi vì đại cục mà suy nghĩ thật ra không phải là chuyện xấu. Nhưng có bao giờ ngươi cân nhắc hảo tâm của mình lại chính là chuyện xấu không? Lúc nãy ta còn nghĩ ngươi làm cung chủ quả thật có chút đạo lý, hiện giờ xem ta mắt của Quân Mạc Tà ta cũng còn khá kém, mặt của Mạc Vô Đạo đỏ lên, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc này, một tiếng thét bén nhọn vang lên càng lúc càng gần, tiếng nhạc của thần khúc được Cửu U Thập Tứ Thiếu diễn tấu càng lúc càng cấp bách, càng mạnh mẽ, âm luật đã không còn, chỉ còn lại những âm nhận tung hoành. Tiếng quát tháo của hắn càng gấp, Quân Mạc Tà và Cổ Hàn nhìn nhau, hai người thả người đuổi tới, Mai Tuyết Yên liếc mắt một cái, nhận lấy vị trí chỉ huy của Quân Mạc Tà, lập tức hạ lệnh bố trí nhân thủ né tránh hết mức có thể đối với tai họa chưa biết từ đâu đến. Quân Mạc Tà và Cổ Hàn đều đã đạt đến tu vi thánh quân, tốc độ di động cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt là đã được 20-30 dặm, đã đến chiến trường của hai bên, đến khi hai người tận mắt chứng kiến chiến trường, dù tu vi cao đến mấy, hai người cũng đều không nhịn được mà đồng thời hít một hơi lạnh. Lúc chưa nhìn thấy chiến trường, mặc dù hai người biết trận chiến này rất nghiêm trọng, nhưng chưa biết mình sẽ chứng kiến cái gì, nhưng đến khi chân chính chứng kiến, cả hai đều bất ngờ, bởi vì những gì trước mắt thật sự quá quỷ dị. Giữa trận chiến, đất đá đều bị đánh thành bụi phấn tung bay ngập trời, mà từ chỗ đánh nhau trải dài ra phía sau là một khoảng lõm thật sâu trên mặt đất chứa đầy bụi phấn kéo dài mấy trăm dặm, không hề nghi ngờ gì nữa. Đây chính là chiến trường từ xa đánh thẳng đến nơi này của Cửu U Thập Tứ Thiếu và quái vật kia, không ngờ mặt đất tại đây bằng phẳng vô cùng, chiều dài mấy trăm dặm, rộng khoảng 10 trượng, vậy mà bên trong không có đến một mảnh đá vụn, giống như trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một con sông khô cạn ngoằn nghèo. Giữa trận chiến, Cửu U Thập Tứ Thiếu thi triển thần khúc phát ra cả vạn đạo âm nhận công kích, tay và chân phối hợp không ngừng, hình thành một đạo lốc xoáy màu đen trên không trung, trước mặt hắn là một vật có hình dáng con người. Vì sao nói nó có hình dáng con người? Bởi vì thứ mà Cửu U Thập Tứ Thiếu đang đối diện có một khối thân hình đầy đủ, có tay có chân, có đầu, tứ chi ngũ thể có đủ, nhưng trên đầu thứ này lại không có ngũ quan tai mắt mũi miệng, khuôn mặt là một khoảng phẳng cứng ngắc, là một quái vật có đầu nhưng không có mặt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.